Chuyện ma bãi xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Chu Hạ. Mình cùng bạn chơi trò chơi gọi tên ở nghĩa địa. Hồn ma được gọi đã theo chân cậu. Nhưng mình không biết, một hồn ma khác cũng bám gót cậu. Chưa kể có một bóng đen thường trực trong nhà. Ba hồn ma ấy, ai tốt ai xấu? Vì sao mình là đứa trẻ được chọn? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Lúa xanh chín chỗ đong đong. Lan ơi, đã muốn lấy chồng hay chưa? Anh Dũng chọc em hoài à? Nay anh ra đồng có mình hả? Ừ, bố mẹ anh đi có việc hết rồi. Mà còn em, muộn rồi sao vẫn chưa về nữa? Trạng vạng rồi mà ở ngoài này làm gì? Bà con người ta sắp về hết rồi. Dạ, tại lên thành phố học. Em nhớ cảnh sắc quê mình lắm. Giờ cứ muốn ở lại suốt thôi. Đi đâu cũng không bằng quê mình. Nói chớ, yên bình cũng tận hưởng rồi. Chỉ có cái khổ cái cực là không thể lặng lặng mà cho qua. Phải đi để khi trở về không còn mang theo muộn phiền làm hành trang nữa. Em biết mà, nên em sẽ cố gắng học thật tốt. Sau này kiếm một công việc ổn định về lo cho mẹ là được phải không anh Dũng? Phải là quá được luôn. Rồi còn phải lấy chồng, sinh con đẻ cái. Muốn đẹp trai thì đặt tên Dũng. Chọc em hoài. Thôi em về đây. Anh làm chút rồi về sớm nha. Hoàng hôn cũng vừa buông xuống. Từng mảng màu đỏ hồng cắt ngang qua nền trời, nhờ những cánh tay đang vẫy chào theo cái bóng nhỏ nhắn của Lan. Anh Dũng ngoái đầu nhìn theo, có vẻ như tâm trí đã bị quyến rũ bởi khung cảnh tuyệt mỹ đó. Cũng đúng thôi, đến cả hàng lúa vàng thơm ống ả còn đung đưa theo làn tóc mây xõa ngang vai đó mà. Tiếng hò ngân nga trong trẻo của ai đó vang lên, khiến anh Dũng thêm một lần nữa phải ngây ngất. Giọng hát lạ lắm, du dương lúc vọng lúc xa, lỡ ngỡ như thoang thoảng bên tai. Những đám ruộng bên cạnh, bà con đã về hết rồi còn đâu. Chạng vạng sương mờ như khói, có nhìn quanh quất cũng chẳng ra ai. Thôi thì cứ thưởng thức, ai hát cho ai, đâu có hà giá gì. Câu hò đó lại tiếp tục vang lên, nhưng anh Dũng chưa kịp thưởng thức thì đã bị tụi nhóc con lấn át. Mấy đứa nhỏ rủ nhau đi chơi ma lon, cái trò mà ngày xưa anh đã lừa tụi bạn để lấy kẹo mang về không biết bao nhiêu lần. Đúng là không thể cản lại sự tò mò, nhất là với tâm trí lúc nào cũng đầy giấy những sự mơ mộng hay tưởng tượng của tụi nhóc. Anh khẽ lắc đầu mỉm cười. Ngày xưa đẹp thật, đẹp trong cả tiếng dế dâm gian. Như bây giờ đây, có lẽ ai đó cũng vừa chặt lưỡi vì âm thanh khó chịu đó. Thời gian không thay đổi mọi thứ, chỉ là con người không còn đủ thời gian để chìm đắm vào những thứ vốn dĩ đã từng buộc ta phải dừng chân để tận hưởng. Mấy đứa không sợ ma hả hay sao mà ra ngoài nghĩa địa giờ này? Dạ không, em phải thấy em mới sợ. Gan dạ quá ta. Chơi gì thì chơi, đừng có động chạm vào mồ mả của người khuất mặt, nghe không? Tụi nhóc dường như phớt lờ đi lời cảnh báo của anh Dũng, rồi dạo bước đi tiếp ra con đường ruộng, tối mịt, dẫn đến nghĩa trang. Một băng gần 10 đứa nhóc, chắc chỉ vừa qua tiểu học thôi. Trang tuổi bọn nó, anh Dũng cũng ngang tàn phá phách, không sợ trời sợ đất. Nhưng đặc biệt lại rất có niềm tin với tâm linh. Có điều đặt mình vào đó, đúng là những lời răn đe khi nãy khó nghe thật. Ở ngưỡng này, phải bị một lần ra trò thì mới thay đổi tâm tưởng được. Anh dọn đồ ra về. Đám nhóc cũng đã khuất dần sau rặng tre già. Trời đã mở tối, bên tai văng vẳng tiếng mũi vo ve. Vừa bước được vài bước, tự dưng thấy vai nhún lạnh. Anh giật mình quay lại. Phía xa xa hình như có ai đó đang lượn lờ qua lại, trông dáng vẻ rất hối hả hấp tấp. Chẳng hiểu sao da gà da ốc cứ nổi hết cả lên. Đang chưa hiểu chuyện gì thì người đó bất thình lình xoay người chạy thẳng vào bên trong. Lạ thật, con đường mòn đó chỉ dẫn một lối duy nhất sang nghĩa trang. Bây giờ ai ra đó làm gì không biết. Trời thì tờ mờ nên anh không thể nhìn rõ là ai. Lại nhủ chẳng phải việc của mình. Thôi thì về nhà, bụng sôi ong ọc nãy giờ mất rồi. Không biết bố mẹ đi đâu mà mãi 9-10 giờ tối chưa thấy về. Cơm nước xong, đang ngồi sửa lại cái đèn sạc cũ thì nhỏ Lan hối hả chạy sang. Theo sau là cô Sáu, mẹ của nhỏ. Hai mẹ con không biết có chuyện gì mà coi bộ gấp gáp quá. Anh Dũng, thằng Minh có qua nhà anh chơi không? Chiều giờ anh có thấy nó đâu. Mà sao vậy em? Em không biết nó đi đâu, mà từ hồi 5-6 giờ chiều chưa thấy về. Cả cái đám bạn của tụi nó cũng không thấy đâu. Mấy gia đình đang táo hỏa, chia nhau ra tìm rồi. Hồi chiều anh thấy có đám nhóc kéo nhau đi ra ngoài đường ruộng á. Bảo là vào nghĩa trang chơi ma lon. Mà anh không biết có thằng Minh không nữa. Đi, đi ra đó coi thử em. Không, không xong rồi. Lan ơi là Lan. Sao vậy mẹ? Đi đi con, đi tìm thằng Minh đã rồi tính sau. Để nói mấy người kia luôn. Trời đất ơi là trời. Chẳng hiểu sao, ruột gan anh Dũng sôi sục cả lên. Có khi nào tụi nhỏ đã phạm vào điều gì kiêng kỵ không? Năm xưa, có lần anh với tụi bạn rủ nhau ra nghĩa trang chơi. Thằng Đức bạn anh liều lĩnh đứng tiểu trên mộ người ta, rồi bị che mắt, dắt thẳng vào bụi gai. Sau này về bị vật cho, điên không ra điên, khùng không ra khùng. Càng nghĩ càng lo sợ, tức tốc vào nhà cầm theo cây đèn pin. Anh với hai mẹ con nhỏ Lan chạy ra, thì bắt gặp 4-5 người trong xóm cũng đang đi tìm con mình. Nói như vậy là tụi nhóc lúc chiều rồi. Mấy người đi theo tôi, nhanh lên. Cậu biết con tôi ở đâu hả? Tôi không biết, nhưng mà lúc chiều tôi đang làm ruộng, có đám nhóc dẫn nhau đi chơi ngang qua. Chắc là tụi trong xóm này rồi. Nhanh lên, gần 10 rưỡi rồi. Không được thì chỗ khác, ở đó mà hỏi nữa. Được được. Nghe anh Dũng nói địa điểm, bọn họ có vẻ đã trấn an được đôi chút. Tất cả hối hả chạy qua con đường mòn dẫn vào khu nghĩa trang, nằm thẳng trong rừng keo rậm rạp. Trời về khuya, âm u vô cùng. Tuy là dân thổ địa, nhưng cảm giác ớn lạnh là điều không tránh khỏi. Nói gì thì nói, ngày xưa còn thất nghiệp, anh Dũng cũng đã đi làm nghề bốc mộ, nên vốn kiến thức tâm linh và những sự sắp mặt là điều không thể tránh khỏi. Cũng vì vậy mà anh quyết định bỏ nghề, về làm ruộng và sửa đồ điện gia dụng. Đoàn người vừa băng qua rặng tre già, dường như những bước chân đã đánh động đến lũ cú mèo ghê rợn. Chúng vỗ cánh phành phạch, rít lên từng tiếng ép ép rợn người. Cành tre đung đưa qua lại, những âm thanh giặc giặc hòa quyện với ánh trăng mờ ảo, càng khiến cho mọi thứ trở nên hết sức ma mị. Đằng sau rặng tre già là một rừng keo rậm rạp. Mọi người vắt quang một đoạn cách chừng 2 cây số để làm nơi ma chay chôn cất. Nói đúng hơn là nghĩa trang nằm lọt thỏm trên một khu đất trống, được bao bọc bởi rừng keo rậm rạp xung quanh. Những tiếng chim cú cứ vang lên liên hồi. Chúng chuyển cảnh bay theo đoàn người đang hối hả dưới đất. Anh Dũng vừa chạy vừa dọi đèn pin xung quanh. Mọi người cũng nôn nóng sốt ruột, nhưng không dám gọi tên con vì những điều kiêng kỵ tâm linh. Khoan đã, mọi người đứng lại. Anh Dũng suýt nữa đã hét lên, vội vã cản bước mọi người lại. Nghĩa trang đã hiện ra trước mắt. Trên bãi đất rộng hoang vu là hàng loạt những ngôi mộ nằm chi chít liền kề nhau. Dưới ánh trăng mờ ảo, một cái bóng trắng tờ mờ như làn khói đang ngồi chém trễ trên một ngôi mộ ở phía xa. Da gà da vịt đồi hết cả lên. Anh vội vã tắt ngay ánh đèn pin. Có chuyện gì vậy? Mọi người không thấy sao? Thấy cái gì? Đang nước sôi lửa bỏng mà cậu đùa cái gì kỳ vậy? Không phải, nhìn kia. Mọi người giật mình nhìn theo hướng chỉ tay của anh Dũng. Tuy nhiên ở phía đó làm gì có ai? Cái bóng trắng mà anh nhìn thấy đã không còn ở đó nữa. Hay là do sương đêm mờ mắt làm anh nhìn nhầm cũng nên. Thật tỉnh á, lần sau đừng có đùa như vậy nữa. Không, tôi không đùa mà, tôi thấy. Anh Dũng, anh nói cái gì vậy? Đi đi anh, đi vô trong tìm thằng Minh. Em lo quá anh ơi, âm u như vậy mà tụi nó đi đâu mới được. Tôi nói cái này, mọi người không được đọc tên con mình, chia nhau ra tìm, nghe không? Nhanh lên. Chủ tư căn dặn kỹ càng thêm lần nữa, rồi cùng mọi người tàn ra đi tìm. Giữa bãi tha ma hoang vu thế này, tụi nhóc nấp ở đâu mới được. 3-4 ánh đèn pin chia tứ tung ra xung quanh, nhưng vẫn không thấy gì. Anh Dũng đi sâu vào trong, tiến sát đến những ngôi mộ nằm riêng biệt. Có khi nào tụi nhóc sợ quá mà chạy tít vào trong nữa không? Chân anh vừa va vào cái gì thì phải. Dọi nhanh đèn pin xuống, dưới đất là một cái lon to tướng. Bên trong, kẹo đã vương vãi hết ra ngoài. Đừng nói là của tụi nhóc vừa chơi ma lon chứ. Không xong rồi. Mọi người ơi, qua đây, mau lên. Có chuyện gì vậy? Nhìn đi. Đây hình như là đồ chơi ma lon mà hồi chiều tôi có nghe. Còn y nguyên kẹo trong đó. Tụi nó đi đâu rồi không biết. Tất cả đều sững sờ trước hiện vật nằm lăn lóc dưới đất. Cô Sáu tự dưng òa khóc nức nở, ngồi thụp xuống, không ngừng gọi tên con, mặc cho mọi người can ngăn. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đã mẹ. Thằng Minh đâu rồi con ơi? Cứu, cứu, cứu với! Hàng loạt những tiếng kêu cứu thất thanh vang lên, khiến mọi người vô cùng hoảng hốt. Âm thanh văng vẳng, vọng lên từ sâu bên trong cánh rừng. Gió bắt đầu nổi lên, cuốn bụi bay mịt mờ. Những con rơi mắt sáng quắc, không biết từ đâu bay về, đậu vắt vèo lên ngọn keo. Ánh nhìn trừng trừng như cố hóng chuyện. Mấy đứa, có nghe chú nói không? Mấy đứa ở đâu? Mọi người vào trong đi, nhớ không được đi riêng lẻ nghe không? Mấy đứa có nghe ta nói không? Cứu, cứu, cứu! Tiếng kêu cứu mỗi lúc một to hơn. Nó không đơn độc mà hỗn tạp vào với nhau. Âm thanh lúc thì văng vẳng, lúc thì nghe sát bên tai, khó chịu vô cùng. Anh Dũng đang tính bước vào trong thì hình như có thứ gì đó kìm chân lại. Tự dưng vai gáy nhún lạnh, cảm tưởng như vạt áo đang bị kéo giật ngược. Vội quay ngoắt đầu lại, phía chỗ nghĩa trang, hàng loạt cái bóng trắng nhỏ thó đang chạy nhảy xung quanh. Thấy ánh đèn pin lìa tới, tất cả lập tức đứng sững lại, hướng ánh nhìn chằm chằm về phía anh Dũng. Đằng sau, mọi người đã đi thẳng vào khu rừng. Chứng kiến cảnh tượng quá hãi hùng trước mắt, lần này không thể nào là nhìn nhầm nữa. Anh hoảng sợ vội vã vào trong với mọi người. Vừa chạy mà chân tay quýnh quáng cả lên. Cả những lần đi bốc mộ trước đó, dù nói là gặp, nhưng cũng là những hiện tượng như báo mộng hay tiếng khóc tiếng hát. Lần này tận mắt chứng kiến, hỏi sao không dứt tim ra ngoài. Mọi người ơi! Lan, sao rồi em? Vào đến đây không nghe nữa anh ơi, giờ làm sao đây anh? Mọi người đang nháo nhào cả lên, không biết phải tìm ở đâu giữa nơi âm u tối mịt như thế này. Chẳng nhiều sao khi vào sâu bên trong, không còn nghe thấy tiếng kêu cứu nữa. Alo, tôi nghe. Hả? Về rồi? Đông không? Rồi rồi, tôi về ngay, tôi về ngay. Có chuyện gì vậy anh Tư? Thằng Tí con tôi với cả mấy đứa nhỏ về đến xóm rồi. Anh nói thật hay là đùa vậy anh? Tôi đùa gì giờ này nữa chị Lý. Mọi người về xóm đi, mau lên. Thằng Mới nó điện cho tôi, nhanh lên. Được được. Mà anh Tư nãy không hỏi coi có thằng Minh con tôi không anh Tư? Tụi nó đi chung mà. Về đó đã, mệt bà Sáu ghê á. Nhanh lên. Nghe vậy ai cũng mừng rỡ, vội vã chạy ào ra về. Duy chỉ có anh Dũng là dùng mình liên tục. Mọi người quá hấp tấp mà quên mất rằng vậy tiếng kêu cứu lúc nãy là của ai? Nghĩ đến đó, dựng nhớ lại 3-4 cái bóng trắng nhỏ thó chỗ nghĩa trang. Anh không dám nán lại lâu nữa. Chạy lướt qua mà tim đập thình thịch. May mà những cái bóng trắng đó không xuất hiện nữa. Ra đến đường ruộng mới thở phào nhẹ nhõm. Tạm gác suy nghĩ rùng rợn đó qua một bên, anh giấu nhẹm đi, sợ mọi người hoang mang. Lập tức hòa vào đám đông đang xôn xao trước cửa nhà chú Tư. Hình như thoang thoảng đâu đó có tiếng nức nở. Thằng Minh không có về anh ơi. Có đúng, nó đi với bọn này không? Dạ, đúng. Sao mấy đứa đi chơi mà bỏ bạn đâu rồi? Thằng Minh nói là có ai gọi nên đi theo ra ruộng. Tụi em đứng đợi không thấy, tìm không thấy nên về nói người lớn. Trời đất ơi, mấy đứa có làm gì ngoài mả đó không? Dạ không. Đang chơi thì thằng Minh đòi về nên là tụi em cũng về luôn. Theo nó ra đến ruộng, tự nhiên nó chạy mất tiêu. Bao nhiêu sợ hãi bỗng chốc tan biến. Anh Dũng tức tốc chạy thẳng về đường ra ruộng. Mọi người thấy vậy cũng vội vã theo sau. Chỉ là ruộng lúa, tuy mênh mông nhưng không đủ rậm rạp và cao lớn để che khuất tầm nhìn. Rốt cuộc thằng Minh đã đi đâu? Lúc vào nghĩa trang lần đầu cũng đâu bắt gặp tụi nhóc đi ra. Này mấy đứa, nãy mấy đứa về hồi nào? Sao anh với bố mẹ đi tìm mà không bắt gặp? Dạ, tụi em đi vòng đường ruộng tìm thằng Minh mãi, không được mới về nhà. Thế lúc ở nghĩa trang, mấy đứa có làm gì đụng chạm đến mồ mả của người ta không? Dạ, không ạ. Chỉ chơi ma lon. Mấy đứa nói thật đi, mấy đứa có làm gì nữa không? Sao thằng Minh lại đòi về trước? Dạ không. Dạ có. Thằng Tí con chú Tư ngập ngừng lên tiếng, gương mặt lấm lét, hiện rõ vẻ sợ hãi. Đám bạn bên cạnh thúc tay ra dấu im lặng. Hình như đám nhóc đang cố giấu nhẹm đi chuyện gì đó thì phải. Em nói đi Tí, nãy làm cái gì? Mình... Chưa kịp nghe thằng Tí trình bày, phía xa xa ngoài đám ruộng sát bờ mương, hình như là tiếng chú Tư đang hét lên. Mọi người vội vã chạy sang bờ mương, cách đó gần 100 mét. Phía sát cái ao lớn, chú Tư đang ôm chầm lấy thằng Minh, giật lùi lại. Thằng Minh nửa tỉnh nửa mê, hai mắt vô hồn, thao láo nhìn xung quanh, khiến ai nấy cũng hoảng sợ. Cô Sáu lay mãi không được, cũng ngoà lên khóc nức nở. Không gian trở nên vô cùng hỗn độn và có chút kinh hãi. Anh Dũng lập tức lao ra, bẻ cây roi mây sát bờ ruộng. Thằng nhóc có chút hoảng sợ, nhưng ngay lập tức làm theo, dù trong gương mặt méo mó kia có vẻ như đang cố sẵn. Với kinh nghiệm của mình, anh Dũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Việc này không thể chủ quan, phải đợi thằng Minh tỉnh dậy mà hỏi cho rõ, nếu không sau này hậu quả khó lường. Chú Tư cầm cây roi mây có dính nước tiểu của con trai mình, vụt tới tấp vào người thằng Minh. Trời ơi anh Tư, sao anh đánh nó? Anh ơi, sao vậy anh? Đừng đánh em con chú Tư. Cô Sáu với nhỏ Lan xót thằng Minh, liền lao tới cản lại. Anh Dũng thấy vậy, lập tức kéo cả hai ra ngoài. Cùng lúc đó, chú Tư vừa vụt roi thật nhanh, vừa hét lên. Minh, mày về đây, nhanh lên, Minh. Sau năm đòn roi, thằng Minh ho lên sặc sụa, người giật giật liên hồi rồi ngồi phệt xuống đất. Hai mẹ con lao đến ôm chầm lấy thằng nhỏ. Cu cậu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thân thể không hề hấn trước những đòn roi cực mạnh của chú Tư, càng làm mọi người hết sức hoang mang. Nó không sao đâu chị Sáu, dẫn nó về nhà đi, rồi chị qua nhà tôi có chút chuyện muốn nói. Còn Lan qua cũng được, để mẹ ở với thằng Minh. Có chuyện gì hả chú Tư? Em còn có sao không hả chú Tư ơi? Không sao, cứ qua đi rồi tính sau. Thôi, mọi người về đi. Thằng Tí về nhà bố hỏi chuyện, nhanh lên. Lần sau cấm tiệt mấy đứa, không có ra mồ mả chơi nghe chưa? Chớ trên đầu trên cổ người ta vậy. Tôi nói, mấy người coi con cho cẩn thận, có ngày mang họa. Dù rất tò mò, nhưng thấy thái độ gay gắt của chú Tư, mọi người không dám gặng hỏi nữa. Kỳ này về, chắc mấy thằng nhóc con bị đánh cho nhừ đòn. Nhỏ Lan có vẻ còn quá hoảng sợ nên kéo theo anh Dũng cùng qua nhà chú Tư. Chú Tư ơi, thằng em con có sao không chú? May mà chú phát hiện kịp, không thì nó bị dẫn xuống cái ao sâu rồi. Chú nói cái gì mà ghê vậy chú Tư? Ai dẫn chú Tư? Nãy con có thấy ai đâu? Mà dẫn? Trời sao mà để mất hồn, dắt đi luôn. Đập vai không quay lại, gọi tên không quay lại, người lạnh ngắt. Thằng Tí, nãy tụi bay dẫn nhau đi chơi cái gì vậy? Kể bố nghe, mau lên. Con... Nhanh lên, bố biết, nhưng bố muốn bay nói. Mau lên. Đụng chạm gì tới mồ mả của người ta? Nhanh lên. Tụi con chơi trò đọc tên trên bia mộ. Chú Tư có chút sững sờ trước câu trả lời của thằng Tí. Với kinh nghiệm bốc mộ của mình, anh Dũng cũng không khỏi chột dạ. Đây chính là điều kiêng kỵ mà xưa nay ông bà vẫn hay dặn mỗi khi đi tảo mộ. Không được đọc to tên của người đã khuất mặt. Nhẹ thì của trách, nặng thì đi theo. Bản thân tuy chưa chứng thực, nhưng vì là điều kiêng kỵ chí kim, ngẫm cũng có lý nên anh rất có niềm tin. Phạm người trần những lúc ngủ nghỉ cũng không muốn ai gọi to tên mình, thì người âm cũng vậy. Âm dương tuy bất hợp, nhưng sự tương đồng là không thể phủ nhận. Rồi ai gọi? Con có gọi không? Dạ không. Thằng Minh tù tì thua nên gọi trước. Xong rồi nó nói có việc nên phải về. Tụi con cũng về theo, nhưng ra đến ruộng thì mất dấu. Con có tới chỗ bờ mương tìm mà không thấy. Sau bố tìm mới thấy đó. Mấy cái đứa nhỏ này, đi ra sau tắm rửa cho sạch sẽ. Lên bàn thờ gõ mõ gõ chuông, mỗi bên 3 lần, nghe chưa? Dạ. Chú Tư ơi, vậy giờ thằng Minh có sao không chú? Con lo quá chú Tư ơi. Em nó phạm vào điều kiêng kỵ, nhưng may mà phát hiện sớm nên tạm thời không sao. Nghe chú dặn đây, theo dõi nhất cử nhất động, đừng có hỏi gì thằng nhỏ cả. Tối nó ngủ thì lén bỏ dao dưới gối. Dạ, con lo quá chú Tư ơi. Nãy thấy nó nhìn vô hồn mà con nổi da gà. Nó lội xuống giữa ao rồi hả chú? Đúng rồi, chú vừa lôi vừa hét vì nó vùng quá mạnh. May người đông lại phản ứng kịp, có roi mây nên không sao. Nhưng mà phải để ý nó, nếu thấy đau hay là sốt hay biểu hiện lạ, phải nói liền nghe không? Dạ dạ, con cảm ơn chú. Thôi, con về với em. Anh Dũng nán lại vì còn một số chuyện khuất lấp muốn giải bày. Thân phụ chú Tư ngày xưa là một thầy phong thủy có tiếng, nhưng sau này chú không theo nghiệp vì nghe đâu căn mạng không lớn. Tuy nhiên kho tàng kiến thức tâm linh của chú thì không phải dạng tầm thường. Chú Tư, lúc nãy ra ngoài nghĩa trang, chú Tư có biết tiếng kêu cứu đó của ai không? Mày cũng thấy sao hả Dũng? Dạ có, lúc đầu con không nghĩ là do mấy vong linh đó đâu. Sau khi chú nghe điện thoại xong, con mới hết hồn. Chú cũng vậy. Chú thấy, nhưng im, vì còn mấy đứa nhỏ chưa tìm được. Nghe tiếng kêu cứu cũng vội quá mà không kiểm chứng. Lúc biết tin thằng Tí về rồi, nhớ lại, chú mới nổi da gà da vịt. Nghĩ không động đến họ thì thôi, vậy mà còn bị trêu. Chắc là do tụi nhỏ quấy rầy trước. Hây, mấy cái thằng này nói không nghe. Ước cái gì mà đi ra mồ ra mả, chơi trên đầu trên cổ người ta. Dạ, còn chuyện thằng Minh, suốt cuộc có sao không chú Tư? Con cũng lo quá. Con cũng biết cái điều đó là kiêng kỵ, nhưng giờ lỡ rồi. Tạm thời thì không sao, nhưng sợ có ai đó đi theo thì mệt. Con nít yếu bóng vía, dễ bị dẫn đi lắm. À đúng rồi, con cầm cái vòng dâu này, coi phỉnh được thì phỉnh cho nó đeo. Có cái này cũng đỡ. Bây giờ mà tự dưng đưa, nó nghi ngờ rồi vứt đi thì uổng. Dạ, con biết rồi chú Tư. Thôi, con xin phép chú Tư. Bây về đi, trễ rồi. Tự dưng thằng Minh gặp chuyện ở ngoài ruộng, khiến anh Dũng có chút rùng mình khi nhớ lại câu hò lúc chiều. Nghe tiếng, nhưng chẳng thấy người đâu. Giọng điệu thì còn rất trẻ. Đừng nói là có gì đó bất thường. Lâu nay có nghe bà con đồn thổi gì đâu. Mà thôi, cái gì đã không biết thì đừng có nghĩ đến. Càng nghĩ, càng tưởng tượng, càng thấy sợ hãi thêm. Chiều hôm sau, vừa vác cuốc ra đồng thì thấy nhỏ Lan đạp xe đi đâu về. Coi bộ dáng vẻ rất hối hả. Cả đêm qua không biết thằng Minh có bình thường không. Hồi sáng tính qua thăm nó thì cô Sáu nói thằng nhỏ chưa dậy. Cả đêm cũng không thấy biểu hiện gì. Nói đến 3 cái điều kiêng kỵ, dù tin hay không tin, cũng thấy bất an vô cùng. Nỗi sợ vô hình, nó còn kinh khủng hơn là một lưỡi dao đang kề ngay cổ. Sự việc đêm qua khiến cả xóm nhỏ vô cùng xôn xao. Xưa nay ngoài những câu chuyện truyền miệng, có bao giờ mọi người được tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đến như vậy? Chắc chắn đâu đó, trong những người có mặt hôm qua, đã bắt gặp sự quen thuộc vừa diễn ra, rất giống với những câu chuyện đã từng nghe. Cũng hơi thấy bất an vì không thấy chú Tư ra ruộng như mọi khi. Hy vọng là tất cả mọi người không sao. Trời chỉ vừa nhá nhem, đang tính dọn đồ về thì bất chợt giọng hò bí ẩn hôm qua lại vang lên. Lần này nó như văng vẳng ở tứ phía vọng về, nghe sao mà u uất sầu thảm vô cùng. Đó như lời trách móc, lời than thở cho một mối tình không trọn vẹn. Sự việc tối hôm qua của thằng Minh khiến anh Dũng không còn đón nhận với tâm thế thưởng thức nữa. Thay vào đó là một chút nghi ngại, một chút hoang mang, xen lẫn sợ hãi. Xung quanh mọi người đã về từ lúc nào rồi? Cũng như hôm qua, tầm giờ này những âm thanh kỳ lạ lại vang lên. Giọng hò trong trẻo, văng vẳng, như chứa đựng đầy nỗi u buồn. Cảm tưởng như một cô gái trẻ đang than trách số phận trắc trở của mình. còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Bỗng dưng một bầy chim cú từ đâu bay ra, vỗ cánh phành phạch, rồi lập tức mất hút về phía rừng keo. Sự đột ngột khiến anh có chút rùng mình. Nơi đây dường như có gì đó rất bí ẩn. Để nói đến những vấn đề tâm linh, anh không chắc nữa, vì là dân thổ địa, ngóc ngách nào hay giai thoại nào về ma quỷ mà chưa từng nghe qua. Vác cuốc lên bờ kè, anh không vội về mà ngồi xuống, giả vờ như đang thơ thẩn, ngước mắt lên nhìn nền trời đỏ rực, đột ngột thốt lên. Ai hò mà hay quá, nghe xong chẳng muốn về. Vừa dứt lời, bỗng dưng một cơn gió từ đâu vụt nhẹ qua sau lưng. Cảm tưởng như vừa có một cái chạm tay lạnh ngắt lên vai. Anh Dũng giật mình, đánh rơi cả điếu thuốc. Những suy nghĩ rùng rợn bất chợt ùa về. Anh không dám ngồi lâu nữa, vội vã ra về. Tối nay tính sang chú Tư hỏi chuyện xem sao. Đã hai ngày liên tiếp thì không phải là chuyện đùa nữa rồi. Con nghe ở đâu? Ở đoạn ruộng nhà con đó chú Tư. Cứ rợn rợn sau đó chú. Hai ngày rồi, cứ thầm chẳng vạng là con nghe. Rồi đêm qua chuyện của thằng Minh, hỏi chú sao mà không sợ được. Lạ thật. Con có thấy cái gì không? Dạ không. Đã nói con mới nghe họ thôi, con cúm giò rồi. Thấy nữa thì giờ chưa về nhà đâu chú Tư. Lạ thật. Tao với mấy ông mấy bà làm suốt mà có bao giờ nghe đâu. Mà đêm qua lúc tìm được thằng Minh, chú Tư có thấy ai nữa không? Không. Tao chỉ dựa vào kinh nghiệm của cha rồi bắt thóp thôi. Chỉ có đoạn ở Nghĩa Trang thì thấy giống mày đó. Dạ. Mà nếu là ma là quỷ thì cũng không có gì đâu chú Tư. Không đụng chạm đến họ thì thôi. Bây phải cẩn thận. Nghe được thấy được không phải là tốt đâu. Bữa nay làm về sớm đi, nghe không? Tao ơn mấy vụ này lắm. Xưa ông già còn sống cũng mấy phen lên bờ xuống ruộng. Không phải biết được mấy trò rồi lên mặt với họ được đâu. Chết có ngày, nghe chưa con? Dạ, con biết rồi chú Tư. À, bây về ghé coi con bà Sáu sao rồi. Dạ, chú nhắc con mới nhớ. Để qua đưa nó cái vòng dâu nữa. Con về đã chú Tư. Nghe ông ấy nói, anh Dũng cũng có hơi sợ sợ. Tuy nhiên ngẫm lại, không làm gì động chạm thì thôi. Ngày xưa đi bốc mộ, động xương động cốt động thổ, có bao giờ ra chuyện gì đâu. Thành tâm là được. Nhưng mà đúng là biết ít sợ ít, biết nhiều quá cũng khổ. Tạm gác chuyện đó qua một bên. Về nhà lấy cái vòng dâu hôm qua mà chú Tư đưa. Anh Dũng tạt qua nhà cô Sáu. Vừa vào sân, đã thấy hai chị em nhỏ Lan đang ăn cơm trên ghế tre. Mùi cá rô đồng nướng thoảng ra thơm vô cùng. Món khoái khẩu của anh Dũng đây mà. Anh Dũng, anh qua chơi hả? Ăn cơm với hai chị em luôn. Hai chị em ăn món gì mà thơm quá xá? Cá rô nướng này anh. Anh Dũng, vô ăn với tụi em. Ăn rồi thằng Minh hết phần, không lớn nổi nghe bây. Nhiều lắm anh Dũng ơi, vô ăn với em với chị hai. Để em vào lấy chén cho anh. Mình ăn đi, để đó anh lấy cho. Thấy thằng nhóc nhanh nhẩu, hoạt bát, coi bộ anh cũng yên tâm. Vì là hàng xóm, lại thân thuộc lâu nay. Nhà cô Sáu lại không có con trai, nên hứa cái quạt, cái máy bơm, anh lại sang sửa. Tình cảm cũng khăng khít từ đó mà ra. Những chuyện cơm nước như này là quá đỗi bình thường. Vừa lấy cái chén đôi đũa, tính đi lên, thì nghe đằng sau có tiếng lục đục. Chắc là cô Sáu rồi. Anh nhanh nhẩu chào một tiếng. Không nghe nói gì thêm, chắc là cô đang bận, nên anh cũng không hỏi gặp. Mẹ làm gì ở sau á Lan? Mời mẹ ra ăn cơm luôn em. Mẹ em đi lên ông hai, có chuyện rồi mà anh. Câu trả lời thản nhiên của Lan khiến anh Dũng suýt chút nữa thì đã đánh rơi cái chén xuống đất. Nếu như thằng Minh không nhanh tay chụp lại. Nhỏ Lan cũng hơi bất ngờ trước thái độ thất thần của anh. Anh Dũng, có chuyện gì vậy anh? Không, ăn đi em. Có chuyện gì hả anh? Sao thấy anh thất thần vậy? Không, ăn đi em. Thằng Minh hồi sáng ngủ giữ bay. Anh qua rủ đi mua đồ mà mẹ nói là em ngủ. Mua gì vậy anh? Đây, đẹp không? Anh mua cho mẹ một cái, còn một cái anh cho mày. Còn chị Lan không có đâu đó. Mang vào anh coi thử đẹp không? Cho em hả? Ừ, mang đi. Chị Lan bê thẻ mà không có kìa. Dạ, em cảm ơn anh. Ừ, giỏi. Thôi, ăn đi em. Lan, ăn đi em. Anh kém một miếng thôi, còn phải về ăn cơm nữa. Nãy giờ anh qua nhà chú Tư chơi, sẵn ghé nhà em luôn. Ai ngờ có mùi ngon. Anh qua nhà chú Tư có chuyện gì vậy anh? Chuyện... À không, ông ấy rủ qua nhậu, mà anh mệt quá nên thôi. Anh Dũng vội vã chặn lại, trước khi nhỏ Lan kịp nói thêm hai chữ thằng Minh. Ở lứa tuổi của nó hiện giờ, đừng cố gieo rắc thêm bất cứ nỗi ám ảnh nào. Trẻ con có thể sai, nhưng đừng làm nó phải sống cùng với nỗi sợ hãi. Việc sửa sai, hãy cứ để người lớn âm thầm thực hiện. Cuối cùng những bài học rút ra mới là thứ cần ngồi xuống mà nhẹ nhàng chỉ bảo. Ngồi ăn mà tâm trí cứ nghĩ về câu trả lời bí ẩn lúc nãy. Cảm giác cứ rờn rợn trong người nãy giờ. Chẳng lẽ nào việc hôm qua chú Tư dặn dò là có lý do và ông ấy đã sớm biết được chuyện gì rồi sao? Nhà cô Sáu thì chỉ có ba mẹ con. Chồng cô tai nạn qua đời, vừa mới mãn tang xong, bỏ lại hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. May mà nhỏ Lan thừa hưởng được cái tính chịu thương chịu khó của cô Sáu, mà gia đình cũng đỡ nhọc hơn. Lên thành phố học, nhưng vẫn tranh thủ đi làm thêm, gửi gắm đều đặn về cho mẹ lo cho thằng em. Bản thân anh cũng mong mấy mẹ con được bình an, gia đình đã mất mát quá nhiều rồi. Chuyện lúc nãy có lẽ sẽ lựa lời nói với nhỏ Lan sau. Ăn cơm xong thì thằng Minh xin qua nhà bạn chơi, nhưng chị hai nó không cho. Có lẽ là vì lời căn dặn của chú Tư. Cô cậu khó chịu ra mặt, nhưng cũng nghe lời, rồi lầm lũi lên phòng. Tối qua thằng nhỏ có sao không em? Dạ không anh, nó ngủ luôn đến sáng dậy. Nhưng mà có điều là không nhớ gì hết. Em hỏi sao ra ao chơi, nó không nói. Nhưng tỉnh táo lại nên cũng đỡ lo hơn anh ạ. Ừ, vậy là được rồi. Nhưng mà đừng có chủ quan em nhé. Thôi, anh về đây. Coi để ý thằng nhóc nghe em. Anh Dũng vừa quay ra thì cùng lúc cô Sáu cũng về nhà. Bao nhiêu cảm giác sùng sợn cứ thế hùa về. Thấy thằng nhỏ nhìn mình chằm chằm, cô Sáu cũng thấy làm lạ. Làm gì nhìn tao giữ mày? Cô Sáu mới về hả? Thôi, con xin phép ạ. Vừa qua ăn kém mấy con cá của bé Lan. Cây thẳng. Vừa đi vừa ngoái đầu lại, nhìn vào gian bếp. Nếu bây giờ có ai đó đi ra, thì không biết mọi thứ sẽ như thế nào đây. Có điều anh lại không dám kể. Thứ nhất là sợ mấy mẹ con thêm lo lắng, rồi suy nghĩ lung tung. Thứ hai là bản thân cũng chưa chắc chắn điều gì. Lỡ không may làm càn, rồi lại mang họa. Chẳng hiểu sao từ lúc thằng Minh gặp chuyện, những hiện tượng kỳ lạ lại liên tục xảy ra như vậy. Điều mà trước đây anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Về nhà tranh thủ sửa lại đống đồ điện máy để may trả cho người ta. Chăm chú làm mãi mà gần 11 giờ đêm lúc nào không biết. Tính đi ngủ thì bụng lại biểu tình. Anh tản bộ xuống cuối xóm ăn hủ tiếu gõ. Ngang qua nhà cô Sáu, thấy tắt đèn tối thui. Chắc là đã ngủ hết rồi. Vừa tính đi tiếp thì bỗng dưng trên cái bàn thờ đặt phía trước, anh thoáng thấy một cái cánh tay trắng toát đang thò ra sắp bắt hương. Khoảnh khắc hết sức rùng rợn đang diễn ra trước mặt, anh Dũng mau chóng nép sát vào trụ cổng, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Cố dụi mắt mấy lần, cánh tay vẫn còn nguê nguẩy trắng toát. Ánh đèn quả ớt lập lòe tỏa ra càng khiến cho không gian trở nên âm u kinh dị. Những âm thanh như tiếng dẫm chân xuống nền gạch vang lên. Nhưng ngoài hiên làm gì có ai. Tuy sợ hãi, nhưng anh vẫn muốn quan sát xem có chuyện gì đang xảy ra. Cánh tay trên bàn thờ đã biến mất từ lúc nào. Phía dưới, một dáng người đen thui đang ngồi thù lù, hai tay làm động tác như chặt củi. Mải mê quan sát không để ý, cánh tay tì vào trụ chợt ra, đập mạnh vào cổng, tạo thành một tiếng bong rõ to. Nghe động, cái bóng đen lập tức xoay đầu, nhìn thẳng về phía kẻ đang lấp ló ngoài cổng. Anh Dũng giật thót cả người, miệng muốn la lên, nhưng dường như có ai đó đang bịt miệng lại. Hai con mắt sáng quắc, khuôn miệng méo xệch đang nhìn chằm chằm về phía anh. Không còn đủ can đảm để đứng lại thêm một phút nào nữa, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, ruột gan cứ tưởng đã rớt ra ngoài đường. Về đến nhà, thấy ánh sáng đèn điện, anh mới trấn tĩnh trở lại. Khoảnh khắc chạm mặt lúc nãy thực sự quá ghê rợn. Rốt cuộc người đó là ai? Là thứ gì? Sao lại ở trong nhà cô Sáu? Nói không chừng đó là người đã trả lời anh lúc ở dưới bếp. Bao nhiêu sự rùng rợn cứ thế nảy lên trong đầu. Cả đời chưa bao giờ bắt gặp chuyện gì kinh khủng đến như vậy. Nếu đó là thứ mà chú Tư cảnh báo thì nguy hiểm cho gia đình cô Sáu quá. Bây giờ phải làm thế nào đây? Dũng, sao con không ngủ đi? Con mới sửa xong mấy cái quạt. Khuya rồi sao bố không ngủ? Bố thấy đèn sáng nên ra coi thử. Con mới đi đâu về hả? Sao nhìn lấm lét vậy? Dạ, con đi ăn mì gõ. Nhưng mà... À, không, con vừa về luôn á bố. Bữa bố nghe kể chuyện thằng cu Minh. Nó sao rồi con? Có mệnh hệ gì không? Dạ, bây giờ cũng không sao bố ạ. À. Nhưng mà chú Tư nói, nó đã phạm cái điều kiêng kỵ, nên giờ phải coi ngó cho cẩn thận. Bố cũng nghe kể vậy. Đọc tên trên bia mộ là điều không nên. Đáng nhiên đang lành, ai gọi to tên mình con có bực không? Đừng nói gì đến người âm khuất mặt. Ông bà xưa đã dặn là không có đùa được đâu con. Mấy cái đứa nhỏ này không hiểu sao ức cái gì, mò ra mồ mả mà chơi. Bố ngày xưa đi coi vườn trái cây thuê cho người ta, vườn sát nghĩa địa. Đêm nào ngủ mà không nghe tiếng cười nói, tiếng khóc than, tiếng ru con. Nó quần quần cả đêm. Có bữa đang ngủ còn bị kéo mền, chân lạnh toát. Thấy thì không thấy, nhưng mấy chuyện đó bố gặp suốt. Tụi nhỏ giờ coi thường quá, nhà bên đó thì neo đơn, lỡ có chuyện gì ra thì khổ. Hàng xóm thân tình, con coi mà có gì đỡ đần cho người ta, nghe không? Có ông Tư đó, có gì không biết qua hỏi ông ấy. Dạ. Bố, vậy ma quỷ rốt cuộc là sao hả bố? Có âm thì có dương, có thần Phật thì có ma quỷ. Người công đức thì đầu thai siêu thoát. Ai vương vấn thì trả cho xong rồi mới đi. Còn kẻ nặng nghiệp quá, phải vất vưởng lâu ngày, thành ma thành quỷ. Cái cốt là niềm tin, cũng giống như ta thờ cha thờ mẹ, tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Tín ngưỡng khó nói lắm. Nhưng với bố, bố luôn tin là cõi âm, có tồn tại. Mặc dù là người rất có niềm tin và tâm linh, cũng vừa mới gặp những vong hồn ngoài nghĩa trang. Thế mà chẳng hiểu sao, anh Dũng lại buột miệng hỏi ra những điều đó nữa. Phải chăng là do những hình ảnh hết sức chân thực lúc nãy làm anh quá đỗi hoang mang? Cánh tay trắng toát, cái bóng người đen thui ngồi thù lù dưới bàn thờ, nó không hề là ảo ảnh. Vậy nếu không là người thì nó là ma, là quỷ thật sao? Điều đáng lo hơn nữa chính là việc xuất hiện ở nhà cô Sáu không lâu sau khi thằng Minh phạm vào điều kiêng kỵ. Sự việc này không thể nói bằng miệng nữa rồi. Phải hành động càng sớm càng tốt mà thôi. Đang tính ra khóa cổng thì bỗng dưng nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên. Phía bên ngoài, hai mẹ con cô Sáu hốt hoảng chạy sang cầu cứu. Dũng, Dũng ơi Dũng, thằng Minh nó đi đâu rồi con ơi? Hả? Cô Sáu nói cái gì vậy? Khuya rồi mà nó đi đâu? Cô không biết con ơi. Nó dậy đi tiểu, vào phòng không thấy nó đâu cả. Trời đất ơi là trời. Có chuyện gì vậy con? Dạ thằng Minh con cô Sáu không biết bỏ đi đâu rồi bố ơi. Qua gọi ông Tư gấp, nhanh lên con. Nhỏ Lan nghe nói liền tức tốc chạy sang nhà chú Tư. Một lúc sau ông ấy xuất hiện với cây roi mây cầm sẵn ở trên tay. Tìm kỹ trong nhà chưa? Tôi tìm rồi mà không thấy anh Tư ơi. Chạy ra ruộng, mau lên. Đã gần nửa đêm rồi, thằng Minh sao lại đi đâu một cách đáng ngờ như vậy? Chẳng lẽ nào có liên quan đến cái bóng đen ghê rợn lúc nãy? Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Nhưng anh Dũng vẫn chưa dám nói với ai. Bây giờ trước hết phải đi tìm cho ra thằng Minh cái đã. Trời thì khuya, ánh đèn pin chỉ đủ lập lòe một khoảng không. Tiếng chim cú vang lên liên hồi, càng khiến cho nhịp tim thêm hối hả. Cô Sáu lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, bật khóc nức nở, liên tục gọi tên con trên bờ ruộng. Chị Sáu, nghe lời tôi đi, đừng có gọi tên thằng nhỏ, không nên đâu, chuyện đâu còn có đó. Nhưng mà... Mẹ ơi, mẹ nghe lời chú Tư đi mẹ, giờ phải bình tĩnh thì mới tìm được thằng nhỏ, nghe mẹ. Chú Tư với cô Sáu chạy vào hướng nghĩa trang đi. Lan về nhà canh chừng, biết đâu em nó quay về. Ở đây để cho con, bây giờ phải chia ra, không thể chậm trễ, sẽ nguy hiểm cho thằng nhỏ. Đi chị Sáu, Nhanh lên, có gì con báo nghe Dũng. Dạ dạ. Men theo đám ruộng, anh cố len lỏi vào mọi ngóc ngách, căng cả mắt chỉ với hy vọng tìm được một dáng hình quen thuộc. Trời tối đen như mực, chốc chốc lũ chuột đồng lại chạy ngang, sao động cả một khoảng ruộng. Tiến sát đến bờ ao hôm qua, cũng chẳng thấy thằng nhỏ đâu. Bao nhiêu nghi vấn bắt đầu đổ dồn xuống dòng nước. Không nói không rằng, cởi vội cái áo ra, để lại cái đèn pin trên bờ. Anh lập tức nhảy xuống. Bây giờ mọi giác quan bắt đầu đổ dồn vào đôi bàn tay. Hết ngoi lên lặn xuống, từ bờ này sang bờ kia, mò mẫm cả dưới đáy. Nhưng thứ anh chộp được chỉ là những đám song dày thượt. Ngâm mình dưới dòng nước nãy giờ đã hơn 15 phút. Thân thể bắt đầu có những phản ứng nhất định. Có lẽ mọi việc không xấu như đang nghĩ. Tuy nhiên để chắc chắn, anh quyết định lặn thêm một vòng nữa, trước khi cái run rẩy bắt đầu bùa vây. Vừa ngoi đầu lên, trong ánh sáng lập lòe của đèn pin và đôi mắt cay xè vì dính nước, anh thoáng thấy một cái bóng đen to lớn đang đứng lửng lững ở trên bờ, đầu cúi nhìn xuống ao. Vì quá bất ngờ, anh Dũng uống luôn cả mấy ngụm nước vào bụng. Hoàng hôn vút mặt, vừa mở mắt ra lại không thấy cái người đó ở đâu nữa. Rõ ràng là mới ở đây mà. Hay là trời nhá nhem nên anh nhìn lầm. Giữa đầm không mông quạnh, có lẽ anh cũng đang mong suy nghĩ đó là thật. Ngâm dưới nước quá lâu, vừa leo lên bờ đã run cầm cập. Vội vã mặc quần áo vào, anh đang tính chạy qua khu nghĩa trang thì ra tới đường ruộng đã bắt gặp chú Tư và cô Sáu. Trông dáng vẻ cả hai đang rất hấp tấp. Thằng Dũng, sao rồi con? Vẫn chưa thấy gì chú Tư ơi. Bên nghĩa trang cũng vậy hả chú? Ừ, tao thắp hương khấn xin, chạy quanh cũng không tìm thấy. Nó đi đâu mới được chứ? Anh Tư ơi, bây giờ sao đây anh? Cứ về nhà đã chị Sáu. Con tìm kỹ rồi hả Dũng? Dạ, đi về nhà đã rồi tính tiếp chú. Cả ba vừa đi hết đường ruộng, chuẩn bị quẹo về xóm, thì ở hướng ngược lại, nhỏ Lan đang hớt hải chạy đến. Lan, sao vậy con? Thằng Minh, con tìm thấy nó rồi. Nó đâu rồi con? Con gửi bố anh Dũng trông giúp. Về đi mẹ, nhanh lên mẹ ơi. Nghe tin tìm được thằng Minh mà ai nấy cũng mừng rỡ, vội vã chạy về. Quên mẵng đi việc gặng hỏi, nó đã đi đâu? Thấy con đang đứng với bố anh Dũng, cô Sáu lao tới ôm chặt, bật khóc nức nở. Kỳ lạ thay, gương mặt thằng nhóc lại không biến sắc. Nó cứ thẫn thờ nhìn ra phía ngoài ngõ nhà anh Dũng. Con đi đâu vậy Minh? Biết mẹ lo lắm không? Chú Tư tiến lại, cầm chặt lấy tay thằng Minh, nắn qua nắn lại. Dường như chú có cảm nhận được điều gì bất thường thì phải. Con tìm em ở đâu vậy? Nó đi đâu về? Nó nấp ở trong tủ thờ, trên gác đó chú Tư. Hả? Tất cả mọi người còn chưa hết bàng hoàng vì câu trả lời của nhỏ Lan, thì thằng Minh bất chợt bật khóc nức nở, người run bần bật, khép nép vào người cô Sáu. Nhỏ Lan thấy vậy cũng vội vã đến ôm em vỗ về. Hình như thằng nhóc vừa gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp thì phải. Con nói cho chú Tư nghe, sao con lại chui vào tủ thờ làm gì? Con không biết. Làm sao mà con biết thằng Minh trên tủ thờ mà tìm? Dạ, con đang loay hoay ở nhà dưới thì nghe tiếng động mạnh ở trên gác. Chạy lên thấy tủ thờ đang rung rung. Con mở ra thì thấy thằng Minh đang ngồi thu lu ở trong đó. Nó có nói gì hay la hét gì không? Dạ không chú Tư. Cầm cái này về đặt trước cửa phòng của thằng nhỏ. Ngày mai nó bình tĩnh lại, chú sẽ qua hỏi chuyện. Đêm nay con ngủ chung với em đi Lan. Dạ, nhưng mà có sao không chú Tư? Con lo quá chú Tư ơi. Hay là mình đi coi thầy, hay nhờ ai giúp đỡ đi chú Tư. Tự nhiên từ bữa giờ về con thấy bất an quá. Có thầy bà gì thì cũng phải đợi đến ngày mai. Chị Sáu dẫn hai đứa nhỏ về nhà đi. Nhớ lời tôi, đặt cái roi mây này trước cửa phòng, dựng đứng lên. Có vẻ sự việc đã nghiêm trọng hơn rồi. Anh Dũng ngầm hiểu trong câu hỏi lúc nãy của chú Tư là có ý đồ gì. Đang nửa đêm, thằng nhóc lại chui vào tủ thờ, không la không hét. Mãi một lúc sau mới có dấu hiệu đập cửa. Ra đến đây thì bật khóc nức nở, miệng lắp bắp từng câu. Chuyện đến lúc này không cần kiểm chứng nữa. Anh liền kể cho chú Tư nghe về câu trả lời sau bếp và cái bóng đen dưới bàn thờ nhà cô Sáu. Có chuyện đó sao? Dạ, con cũng nghi ngờ nhưng không dám khẳng định. Giờ thằng nhóc bị vậy, có phải là do ma quỷ dẫn lối, bịt miệng không chú Tư? Đúng vậy, tao đang nghi ngờ chuyện đó đây. Nếu như mày thấy cái bóng, thì đó rất có thể là vong hồn mà thằng nhỏ gọi tên ngoài nghĩa địa. Bây giờ đang đi theo và tìm cách dẫn đi. Rồi bây giờ phải tính sao chú Tư? Phải có cách gì đó, chứ còn thấy lo cho mẹ con cô Sáu quá. Có cách, nhưng để mai chú qua hỏi thử xem đã. Nếu thằng nhỏ nhớ được mình gọi tên ai, thì mời thầy cao tay ra nghĩa địa cúng mà xin kêu. Người ta chấp nhận thì xong. Nhưng nếu còn không chấp nhận thì sao chú? Thì phải làm sao để họ chấp nhận cho bằng được. Đi theo về đến nơi, còn vào được trong nhà thì không phải loại phong lành rồi. Đi qua nhà bà Sáu với chú một chút rồi về. Dạ. À bố, bố vào ngủ đi bố. Khuya rồi đó, không sao đâu bố. Con coi mà giúp người ta nghe Dũng. Dạ, con biết rồi. Hai chú cháu kéo nhau qua nhà cô Sáu. Cửa đã đóng kín, nhưng bên trong vẫn còn sáng đèn. Nhìn lên bàn thờ ngoài sân, bất giác, anh Dũng khẽ rùng mình. Vừa mới trước đó thôi, một cánh tay trắng toát đang ngoe nguẩy, rồi cái bóng đen thui đang ngồi thu lu phía dưới. Bây giờ nhìn trực diện, càng thấy âm u ghê rợn hơn. Không biết chú Tư có đang suy nghĩ gì mà trầm ngâm nãy giờ. Ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào chỗ bàn thờ, chốc chốc tay lại đưa lên vẽ hình gì đó giữa không trung. Có chuyện gì vậy chú Tư? Con gặp cái bóng đen ở đâu? Dưới bàn thờ luôn chú Tư, ngồi thu lu một đống, hai tay thì như này này chú. Thôi đi về mày, sáng mai rồi tính tiếp. Cả hai chú cháu đang tính quay đi thì phía bờ tường cạnh bàn thờ, một gương mặt trắng toát ghê rợn đang lấp ló đôi mắt nhìn ra ngoài. Cả chú Tư và anh Dũng đều bắt gặp khoảnh khắc ghê rợn đó. Anh Dũng tính la lên nhưng bị chú Tư bụm miệng kéo tay sát vào trụ cổng. Im, gọi con Lan ra đây, mau lên. Nhưng mà... Là nó đó, nó đang ở trong nhà. Đêm nay không thể ở lại được. Gọi đi, mau lên. Nghe tiếng gọi bên ngoài, cô Sáu vội vàng chạy ra. Bắt gặp chú Tư và anh Dũng ngoài cổng, nên có chút chột dạ. Phía bờ tường, khuôn mặt ghê rợn kia cũng lập tức biến mất. Có chuyện gì với anh? Thằng nhóc sao rồi chị? Nó vẫn còn thức, nhưng nói chuyện được rồi anh ạ. Tôi lo quá anh ơi. Bây giờ tôi nói cái này, chị làm theo thôi, chứ đừng có hỏi. Sáng mai tôi sẽ giải thích sau. Thấy gương mặt đăm đăm của chú Tư, cô Sáu cũng bất an theo. Cô có vẻ hơi mất bình tĩnh, nên chỉ vội gật đầu mà không trả lời. Thực tình anh Dũng cũng không hiểu là ông ấy đang tính làm gì nữa. Chỉ biết rằng gương mặt vừa lấp ló ở đằng kia không phải là người. Những cái nhún vai lạnh ngắt bắt đầu xuất hiện. Chị với mấy đứa nhỏ qua nhà tôi ngủ tạm một đêm đi. Tôi với thằng Dũng sẽ ở nhà chị đêm nay. Sao vậy anh Tư? Có chuyện gì nghiêm trọng hả anh? Thằng Minh con em có sao không anh ơi? Tạm thời thì không sao. Nhưng để đảm bảo an toàn thì chị với mấy đứa cứ qua nhà tôi ở tạm đêm nay đã. Sáng mai tôi sẽ giải thích sau. Nghe lời tôi đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Lo ăn nguy cho thằng nhỏ đã. Chỉ có tiền bạc gì thì mang đi theo nghe. Sao anh nói vậy anh Tư? Anh giúp tôi không hết mà. Nhưng mà... Chị nghe lời tôi đi. Cứ nói y vậy với mấy đứa nhỏ. Mai rồi tôi sẽ giải thích sau. Có thằng Tí với chị hai nó ở nhà đó. Mấy mẹ con qua đó mà ngủ luôn. Dạ dạ. Cô Sáu rối rít chạy vào trong, gọi mấy đứa nhỏ ra. Nhỏ Lan nắm chặt tay thằng Minh, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng mệt mỏi. Ra đến ngõ, chị khẽ gật đầu chào, rồi vội vã đi ngay. Có lẽ nghe mẹ nói lại, con nhỏ cũng hiểu được trong nhà đang xảy ra chuyện gì rồi. Mày về nói bố mẹ một tiếng, rồi qua đây với tao, Dũng. Nhưng mà con... Hai thằng mà sợ cái gì? Có tao ở đây. Nhưng có mày nữa thì dễ xoay sở hơn. Để tao về nhà lấy ít đồ. Mày về nói bố mẹ đi, rồi qua đây. Nhanh lên, nó đang ở trong này. Chú Tư khẽ nhẹ giọng khi nhắc cái khuôn mặt ghê rợn lúc nãy. nghĩ lại cũng rợn rợn. Nhưng giờ không giúp thì trong lòng áy náy vô cùng. Ít ra còn có chú Tư ở cạnh mà. Ngẫm nghĩ một hồi, anh cũng quyết định về nhà nói bố mẹ một tiếng, rồi lập tức chạy qua với chú Tư. Lúc này ông ấy đang mang theo một cái bọc đen gì đó, nhưng hỏi thì không nói. Bây giờ tao với mày vào trong, nhưng giả vờ như không biết gì. Nhưng lỡ nó xuất hiện thì sao hả chú Tư? Tao đang mong được gặp đây. Nói nhỏ thôi, vào trong đi, cầm lấy cái này, lỡ có gì thì dùng. Cái gì vậy chú Tư? Tao không biết, của ông già để lại. Anh Dũng có hơi giật mình trước cái tính cả trấn của chú Tư, nhưng ngẫm lại, chắc là đồ của thân phụ ông ấy nên cũng an tâm. Nếu không, có cho vàng ông ấy cũng không dám vào. Hai chú cháu đẩy cổng bước vào, dáng vẻ hoàn toàn tự nhiên như người trong nhà. Chú Tư vòng ra trước bàn thờ, trèo lên ghế thắp một nén nhang, mắt không ngừng liếc ra bờ tường bên cạnh. Vào trong đi. Ông giải cái bột gì đó dưới nền, rồi chỉ tay cho Dũng vào trong. Hai chú cháu đi vòng ra sau bếp, vẫn không phát hiện được gì khả nghi. Mày nghe giọng nói đó ở đâu? Phía sân sau này chú Tư. Dứt lời, ông ấy lại giải tiếp thứ bột đó ra sân sau. Hỏi là gì thì ông ấy không chịu nói. Lần đầu tiên thấy chú Tư hành động kỳ quặc như vậy. Vọng lên phía trước, ngang qua căn phòng đang mở cửa tan hoang. Hình như là phòng thằng Minh thì phải. Cây roi mây vẫn được đặt gác ngang qua. Tắt hết đèn đi, đi ngủ. Dạ. Chú Tư khẽ đá mắt, ra hiệu cho anh Dũng tắt đèn. Lập tức, cả hai chui tọt vào trong phòng của thằng Minh, lắng tai nghe ngóng. Không gian vẫn im lìm, chỉ có tiếng thạch sùng lâu lâu lại kêu lên. Bất thình lình, hàng loạt những tiếng động vang lên như tiếng bước chân ở trên gác. Âm thanh nghe rõ mồn một như có người trên đó. Chú Tư cầm sẵn cây roi mây, từ từ nhô đầu ra quan sát. Phía đối diện, một bóng người đen sì, hộ pháp đang bước đi chậm rãi, tiến lên gác gỗ. Cái bóng đen vừa mới mất hút, thì câu hò của ai đó cũng cùng lúc vang lên. Âm thanh du dương, văng vẳng phát ra từ trên gác. Giọng điệu u buồn, thăm thẳm ngân nga, nhờ những lát cắt lạnh ngắt qua da thịt. Anh Dũng bất chợt dùng mình vài cái. Đây không phải là thứ mà anh đã được nghe những hai hôm hay sao? Sao bây giờ nó lại ở trong nhà của cô Sáu? Chẳng lẽ nào của cái bóng đen lúc nãy? Mày có nghe gì không? Chính là cái giọng hò này. Cái giọng hò mà bữa con kể chú Tư là con nghe ngoài ruộng đó. Mày chắc chắn không? Không thể sai được. Con nghe qua hai lần rồi mà. Nhưng sao giờ nó lại ở đây? Con nổi da gà luôn đó chú Tư. Im, để tao nghe coi. Sau hai câu hỏi thê lương đó, không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Từ cửa phòng thằng Minh nhìn ra, không còn cái bóng ghê rợn nào xuất hiện nữa. Sực nhớ đến hai lần mình lắng nghe, anh Dũng vô cùng lo sợ. Có khi nào là điểm gì xấu không? Nếu là ma là quỷ vất vưởng, tại sao lại cho mỗi anh nghe? Và bây giờ xuất hiện ở nhà cô Sáu, ngay đúng thời điểm thằng Minh vừa gặp chuyện. Bất thình lình, giọng điệu đó lại vang lên. Lần này là một câu hò ơ, không đầu không đuôi, không cả những 6-8 thê lương như lúc nãy. Nó cứ kéo dài ra, văng vẳng, thăm thẳm. Có lúc tưởng chừng như ở trước mặt, lúc thì ngỡ từ cõi xa xăm nào đó vọng về. Chú Tư trầm ngâm lắng tai nghe một hồi, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi từ từ bước về phía cầu thang. Bước lên một bậc, âm thanh lại rõ thêm một chút. Anh Dũng theo sau mà tim đập thình thịch. Phía trước mặt là một khoảng tối mịt, ánh sáng đỏ mập mờ, có lẽ là từ trên bàn thờ tỏa ra, càng khiến cho mọi thứ thêm phần âm u và ghê rợn. Kỳ lạ ở chỗ, lần này âm thanh ngân nga liên tục, chứ không đột ngột im mặt như lúc nãy nữa. Cả hai vừa đi, vừa đảo mắt liên tục. Chỉ còn hai bậc thang nữa là lên gác. Chiếc tủ thờ, có lẽ là chỗ mà thằng Minh xúc vào khi nãy, cũng dần dần hiện ra. Cùng lúc đó, giọng hò cũng đột ngột lặng đi. Chú Tư đưa tay lên, ra hiệu cho anh Dũng đứng lại. Tiếng hò bất thình lình vang lên, hình như là phát ở hướng đối diện với bàn thờ. Cả hai lập tức quay sang trái. Phía cửa sổ, một bóng người trắng toát đang ngồi vắt vẻo trên khung cửa, tóc dài chạm cả xuống sàn, Hai cánh cửa đã mở tan hoang, gió thốc vào lạnh buốt. Làn tóc dài mượt đó cũng đung đưa theo. Anh Dũng run bần bật, nếu không có chú Tư cản lại, chắc anh đã bỏ chạy xuống dưới. Trong lòng tự trấn an, chắc là hai câu hò lần trước được nghe không phải xuất phát từ cái bóng ghê rợn này. Những tiếng nức nở bắt đầu vang lên. Phía cửa sổ, cái bóng cũng run bần bật. Cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bất chợt nó từ từ quay đầu lại. Là một cô gái, gương mặt không hề ghê rợn như anh Dũng đang nghĩ. Hai mắt đã đỏ hoe, đưa tay lên vẫy vẫy hướng về phía cả hai đang đứng. Chú Tư dậm mạnh chân xuống đất, gằn giọng hét to. Mày là ai? Sao dám vào nhà này? Các người có thấy con tôi đi đâu không? Một giọng nói trong trẻo nhưng âm vang vô cùng vừa cất lên. Bỗng dưng nó đưa tay ôm mặt khóc nức nở. Có đi khỏi đây không? Đừng trách tao ác. Chú Tư rút trong người ra một miếng nhựa gì đó hình tròn tròn, đang tính tiến tới chỗ con ma nữ thì đột ngột nó ngẩng mặt lên. Lần này không còn là một gương mặt phúc hậu nữa, mà thay vào đó là từng mảng da thịt đã bị chảy xệ, khuôn mặt chỉ trực chờ để rơi ra. Khoảnh khắc quá bất ngờ khiến chú Tư có chút giật mình lùi lại, suýt nữa đã ngã ngửa ra sau. Chưa kịp định thần, tự dưng anh Dũng nhún lạnh vai gáy. Theo quán tính ngó ngược ra sau, phía bờ tường sát chỗ cầu thang đi xuống, một cái bóng đen đang đứng lửng lững ở đó. Anh Dũng hoảng hồn đến nỗi lắp bắp không nói được nên lời. Chú Tư vẫn chưa rời mắt khỏi con ma nữ phía cửa sổ. Cái gì vậy mày? Chú nhìn kìa, là nó, đằng sau. Cả hai đồng loạt quay qua, nhưng cái bóng đen đã không còn ở đó nữa. Phía trước chỉ là một khoảng không đen kịt. Anh Dũng dụi mắt mấy cái. Chẳng lẽ nào là anh nhìn nhầm sao? Nhưng rõ ràng vừa đứng chỗ cầu thang đó mà. Tuy không thấy rõ gương mặt, nhưng dáng người rất hổ pháp. Có cái gì đâu, thằng này. Rõ ràng con thấy cái bóng đen đứng ở đó mà. Nó đâu rồi? Cùng lúc đó, phía cửa sổ, con ma nữ cũng biến mất từ lúc nào. Cả hai vội vã chạy đến nhìn xuống sân, cũng không thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Mày làm tao mất dấu nó rồi, mới vừa ở đây. Nhưng mà con thấy cái bóng đen, rõ ràng mà chú Tư. Lại là âm thanh như tiếng bước chân vang lên. Lần này là phát ra từ hướng cầu thang. Hai chú cháu rón rén bước ra. Cùng lúc đó, cái bóng đen bước đã gần xuống hết cầu thang. Chỉ còn nhấp nhô cái đầu và rồi mất hút đi trong bóng đêm. Chú Tư, là nó đó. Trong nhà này đang có hai cái vong hồn, nhưng tao không thể phân biệt được đâu là chính, đâu là tà, hay là cả hai đều có ý hãm hại thằng Minh. Sao chú Tư lại nói vậy? Tâm linh có nhiều cái khó nói lắm. Có duyên ở tiền kiếp thì đi theo phù hộ, có ông bà tổ tiên 3-4 năm đời, tổ cô ông cậu, tao ví dụ vậy, cũng có thể đi theo phù hộ, nên những chuyện này khó đoán lắm. Vậy giờ phải làm sao? Chứ còn sợ quá chú Tư ơi. Rồi không lẽ cứ vậy hoài, mẹ con cô Sáu sao sống nổi? Cái mà tao thấy lo hơn là tại sao trước đây không có mà giờ đột ngột lại có. Mà cho thấy rõ ràng như vậy thì phải có lý do gì. Mà đã vào được trong nhà thì thằng Minh nó không sống nổi 2 ngày nay đâu. Tao đang khó hiểu chuyện đó thôi. Chú Tư nói gì con cũng không hiểu luôn á. Thôi đi xuống dưới chú Tư ơi, con sợ quá. Mày không thấy cái bóng đen vừa xuống dưới đó à? Hả? Con... Đi xuống. Nó xuống thì mình xuống. Nhưng mà con sợ. Có tao đây mà mày sợ cái gì? Ông cũng mạnh miệng. Chứ lúc nãy con ma nữ vừa ngước mặt lên, suýt nữa đã ngã ngửa rồi còn đâu. Nhưng mà dù gì thì gì, xuống dưới nhà có chuyện gì xảy ra còn dễ chạy hơn. Ở trên này chỉ có nước nhảy xuống. Cả hai thận trọng bước xuống, cố gắng không để phát ra tiếng động. Mắt không ngừng quan sát xung quanh. Nếu là một thì còn dễ đối phó. Vừa đặt chân xuống phòng khách, những âm thanh cột cộp ấy lại vang lên. Lần này không phải là tiếng bước chân, mà là tiếng giống như ai đó đang đập phá đồ đạc thì phải. Hai chú cháu đứng sững cả lại, tựa lưng vào nhau nhìn xung quanh. Những tiếng ho sặc sụa vang lên, cảm giác như nó ở ngoài sân, nhưng ở đó tối om như mực, làm gì có gì. Điều đáng lo hơn là hai cái bóng vẫn không thấy xuất hiện. Ở trong bóng tối, chỉ cần một cái chạm tay cũng có thể nguy hiểm chết người. Chú Tư lấy gói bột ra, rắc quanh xuống nền nhà, rón rén vào phòng thằng Minh, cầm sẵn cây roi mây thủ thế. Khoảng 5 phút sau thì âm thanh đó dừng hẳn. Tự dưng nhớ ra một điều, anh Dũng khẽ mở cửa chính, nhìn qua phía bàn thờ đặt ngoài hiên. Lần này không có cánh tay hay một bóng đen nào ngồi thu lu nữa. Có cái gì không? Dạ không chú. Tiếng đồ vật rơi vỡ phát ra từ dưới bếp. Anh Dũng tính mở đèn, nhưng chú Tư cản lại. Cả hai lập tức di chuyển xuống. Nhớ lại tiếng trả lời bí ẩn lúc tối mà anh ớn lạnh vô cùng. Chú Tư vẫn lăm lăm cây roi mây, chậm chậm đi ra sau. Cả hai vô cùng sửng sốt khi chứng kiến một cảnh tượng quá sức kinh hãi. Phía bàn ăn đặt sát góc trái, một cái bóng đen thui đang ngồi chậm chệ ở đó, hướng ánh mắt sáng quắc nhìn về hai chú cháu. Ai? Ai đó? Tiếng hò vừa dứt cũng là lúc giọng hò ghê rợn quen thuộc đó lại vang lên. Hai chú cháu đang bị kẹp giữa những âm thanh và hình ảnh hết sức ghê rợn. Anh Dũng giật mình hoảng hốt, ngó nghiêng đằng sau, nhưng không hề thấy con ma nữ đó xuất hiện nữa. Các người có thấy con tôi ở đâu không? Một giọng nói bất chợt vang lên, hòa lẫn với tiếng nức nở. Phía cửa chính, cái bóng trắng đang đứng sừng sững, tóc phủ qua mặt. Mày là ai? Sao lại ở đây đòi con? Cút đi, mau lên. Trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Nó gằn lên từng tiếng sắc lẹm. Gió từ đâu nổi lên, cuộn qua, thổi tung cả tóc, để lộ một gương mặt gớm ghiếc, hệt như lúc nó dọa chú Tư. Anh Dũng cũng không còn giữ được bình tĩnh, nép sát người vào tường, nắm chặt lấy tay chú Tư. Dứt lời, con ma nữ lập tức lao đến. Từng thớ thịt trên gương mặt như thể đã bị rơi ra, lã chã rơi xuống đất. Chỉ còn cách hai chú cháu khoảng chừng 2-3 mét. Chú Tư chưa kịp phản ứng thì bỗng dưng con ma nữ đột ngột dừng lại. Gương mặt thể hiện rõ vẻ sợ hãi, hai mắt trợn ngược lên, mau chóng lùi lại rồi mất hút ra ngoài sân. Đằng sau lưng cả hai, vai gáy lạnh toát. Chú Tư cảm nhận được cả những luồng hơi đang phả vào. Cả hai đồng loạt quay lại. Lúc này cái bóng đen đã đứng đó từ lúc nào, mặt đối mặt. Anh Dũng hoảng hồn ngã ngửa ra sau, kéo chú Tư theo. Trong chớp mắt, cái bóng đen cũng biến ra phía sau sân. Có sao không chú Tư? Mày kéo tao té đau quá. Tao đang tính dùng roi đánh nó, mày kéo cái mất đà luôn. Con sợ quá chú Tư ơi. Lỡ đã làm gì mình thì chết đâu chú. Hai ngày nay thấy toàn thứ gì đâu, hết ngoài nghĩa trang, giờ trong nhà cô Sáu. Chú Tư coi này, da gà da vịt nổi hết cả lên rồi. Nhà này gặp họa rồi, bây giờ phải tìm cách giao tiếp, hỏi thử nó muốn cái gì. Chứ cái đà này không sớm thì muộn cũng ra chuyện thôi. Chú Tư, chú không giúp được hả? Giúp cái gì? Tao chỉ nhớ lại lời cha dặn rồi làm theo thôi. Tao không nối nghiệp nên mấy cái này không can thiệp sâu được. Để mai rồi tính tiếp. Bây giờ coi hai cái vong này nó muốn làm gì. Vào được tới trong này thì không phải tầm thường rồi. Hay giờ về đi chú Tư. Con sợ quá. Nhát gan dữ bây. Nó hại là nó hại khi nãy rồi. Mày thấy tao đưa cái soi mây lên, nó sợ bỏ chạy không? Bây giờ cứ vào phòng đó nằm đi, để y cửa, ra vờ ngủ xem tụi nó có xuất hiện lại không. Thật hả chú Tư? Con sợ quá. Mày sợ thì mày về trước đi. Ngoài đó có gì tao không chịu trách nhiệm mà. Dạ, vậy thôi con ở lại. Ghê quá chú Tư ơi. Vào trong phòng đi chú, ở đây con thấy ớn lạnh quá. Hai chú cháu vào trong phòng thằng Minh nhưng không đóng cửa. Chú Tư gác cây roi mây ở trước, kéo chiếc chiếu trải xuống đất nằm cho tiện quan sát. Anh Dũng nói đúng, bây giờ ngoài cảm giác cứ ớn lạnh và nguy hiểm vô cùng, dù là người gan dạ đến đâu, nếu không bản lĩnh cỡ anh và chú Tư thì lúc hai con ma ập ra đã ngất xỉu mất rồi. Nhớ lại gương mặt man sợ của con ma nữ, rồi cái chạm vai lạnh toát với cái bóng đen mà không khỏi rùng mình Nói không chừng, một trong hai đã ở trong nhà cô Sáu từ rất lâu rồi. Còn lại là do thằng Minh gọi tên mà đi theo về cũng nên. Lướt nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng rồi. Dù nằm trong chăn, nhưng người vẫn run lên cầm cập. Chưa bao giờ anh Dũng lại ở sát với những vong hồn hay ma quỷ như thế này. Nhớ lại mấy lần đi bốc mộ, ngồi cạnh xương cốt cũng không đáng sợ bằng. Chủ Tư lúc này mắt vẫn mở thao láo, tay cầm sẵn một miếng nhựa hình tròn, hướng nhìn về phía cửa. Không gian vẫn im ắng vô cùng. Nãy giờ không hề nghe một tiếng động lạ nào cả. Hình như là tiếng bước chân của ai đó đang đi lên cầu thang, vì nghe rất gần và rõ. Hai chú cháu nín thở lắng nghe. Âm thanh hối hả, dồn dập liên hồi. Cường độ bắt đầu nhanh và mạnh hơn. Hình như trên gác đang có ai đó rượt đuổi nhau thì phải. Ai đó vừa hét toáng lên, âm thanh từ trên gác vọng thẳng xuống phía dưới. Chưa kịp định thần, những tiếng ho sặc sụa cũng đồng loạt vang lên. Sau hai lần chạm trán, có thể hiểu tiếng ho đó là của cái bóng đen. Nhưng còn tiếng la thất thanh kia, chẳng lẽ nào là của con ma nữ sao? Lần này chú Tư không hề nao núng, mà vẫn nằm im lắng nghe mọi động tĩnh. Sau tiếng hét đính người đó, tiếp tục là hàng loạt những âm thanh cộp cộp vang lên từ sàn gỗ trên gác. Cảm giác có ai đó đang rượt đuổi đối phương một cách rất dữ tợn và quyết liệt. Bây giờ là những tiếng gằn giọng đầy tức giận, có cả âm thanh như tiếng dẫm chân mạnh xuống sàn gỗ. Anh Dũng nằm trong mà tim đập thình thịch. Phía trên không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng sao thấy ớn lạnh vô cùng. Sau những tiếng dẫm chân đó, mọi thứ lại trở nên im ắng lạ thường. Chắc chắn bọn họ vẫn ở quanh quẩn đâu đây. Có điều đang mang ý định gì thì không ai rõ. Chủ Tư vẫn đang rất đăm chiêu, khuôn mặt biểu hiện sự vân vân về một sự thật nửa vời nào đó cần được kiểm chứng. Anh Dũng cố gắng hỏi, nhưng chú không nói. Chỉ vừa mới yên ắng được hơn 5 phút, thì tiếng bước chân đi trên cầu thang lại vang lên. Lần này mỗi lúc càng to dần, cứ như có ai đang đi xuống vậy. Chủ Tư với tay lấy cây xoay mây thủ thế. Bất thình lình, cái bóng đen từ đâu ập đến. Đứng trước cửa phòng nhưng không bước vào. Anh Dũng thoáng thấy, liền cắn chặt môi không dám hét. Người run lên bần bật, mắt tì hí theo dõi. Chủ Tư đã cảm nhận được những sự lạnh lẽo đang tỏa ra ở phía trước, nhưng vẫn chưa hành động, mà nằm im quan sát xem cái bóng đen đang muốn làm gì. Nó đứng bất động trước cửa phòng, như đang thăm dò điều gì đó rất kỹ lưỡng. Dù cố nhìn, nhưng anh Dũng không tài nào thấy rõ được đường nét trên khuôn mặt. Chỉ biết rằng dáng người rất hộ pháp, thân thể không ghê rợn như con ma nữ. Hơn 10 phút trôi qua, cái bóng đen vẫn không có ý định đi vào hay làm gì cả. Không gian yên ắng đến đáng sợ. Có thể nghe rõ từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Được chừng 10 phút thì nó quay đi, lướt chậm chậm và mất hút khỏi tầm mắt. Chú Tư đợi khoảng một lúc thì lồm cồm bò dậy, ló đầu ra quan sát. Ông ấy hơi bất ngờ khi cái bóng đen đang đứng lửng lững ở cửa chính, cảm giác như là quay lưng, mặt hướng ra ngoài hiên. Nhỏ thôi, hình như là đang đợi ai đó, có thể là con ma nữ. Bây giờ phải làm sao đây chú? Yên, tao đang xác minh một chuyện. Chú Tư vừa dứt lời, giọng hò lạnh lẽo đó bất thình lình vang lên. Cùng lúc đó, hai cánh cửa chính bỗng dưng mở toang và đập mạnh vào mép tường. Gió thổi lồng lộng, phía ngoài hiên, trong ánh sáng mập mờ của đèn quả ớt, con ma nữ từ từ xuất hiện. Gương mặt ghê rợn, cố dưng ra như hù dọa. Cái bóng đen vẫn đứng đó, mặt đối mặt. Có ai thấy con tôi đâu không? Con ma nữ lại hỏi câu đó, lần này là nhắm về phía cái bóng đen. Hai chú cháu cố lắng nghe, nhưng không hề có tiếng trả lời. Có thấy con tôi không? Những tiếng nức nở bắt đầu vang lên, kéo dài ra, ngân nga thê lương vô cùng. Hình như nó đang đi tìm con của mình. Nhưng là ma là quỷ, làm sao có chuyện đó? Ai người mà nó tìm lại chính là thằng Minh sao? Nhưng cô Sáu? Hay là do thằng Minh đã làm nó đi theo và nhận vơ như vậy? Đang còn mải mê suy nghĩ, bất thình lình hai cánh cửa chính đóng sầm lại. Cái bóng đen cũng lập tức biến mất. Phía ngoài hiên trống trơn, không một bóng hình. Chó nhà hàng xóm tự nhiên sủa lên từng tiếng một đến sợ người. Ông bà xưa có câu, một tiếng là ma, ba tiếng là người. Chẳng lẽ nào bọn nó có cảm nhận được ma quỷ hay sao? Có chuyện gì vậy chú Tư? Họ đi đâu hết rồi? Tao biết, tao hiểu rồi. Anh Dũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng cố gắng hỏi. Chú Tư vẫn không hé nửa lời. Tự nhiên ông ấy trở nên bình thản đến lạ. Lặng lặng vào trong phòng, rồi đắp mền, gác tay lên trán, ra chiều suy tư. Anh Dũng chứng kiến từ đầu đến cuối cũng hoang mang không kém. Hay là ông ấy sợ quá nên biểu hiện ra như vậy cũng nên. Về phần mình, anh vẫn đang dựng tóc gáy sau khi trải qua những giây phút kinh hoàng vừa rồi. Những hình ảnh hết sức chân thực, câu hỏi ai oán, tiếng bước chân cộp cộp, rồi cả đến dáng người khuôn mặt, nó hoàn toàn không khác người bình thường là mấy. Có chăng chỉ là chấm phát thêm vài nét ghê rợn để dễ phân biệt âm dương. Chú Tư! Cái gì mày? Ngủ đi! Chú không sợ nó quay lại hay sao mà ngủ? Nó sẽ không quay lại đâu. Nhưng ngày mai chắc chắn sẽ quay lại lần nữa. Tao đang nghĩ cách cứu thằng nhỏ đây. Chú nói ai quay lại? Hai cái vong đó luôn hả? Ừ, tuy bây giờ nó chưa hại được, nhưng không phải lúc nào cũng có thể can thiệp kịp thời. Bây giờ chắc tao sẽ khuyên mẹ con Sáu tạm thời đêm cứ qua nhà tao ngủ đi. Nhưng mà không biết nó có chịu không. Bên nhà có ông quận lớn, không ma quỷ nào dám vào đâu. Dạ, nhưng mà con sợ họ ngại, rồi cũng không chịu đâu chú Tư. Nhờ bữa hai bữa, chớ nhờ hoài cũng kỳ. Mà giờ nói chớ, có ai biết trong nhà có cái gì đâu. Kéo dài ra, có khi lại không tin chứ phải. Khó nói lắm, tạm thời cứ tính vậy đã. Ngày mai ra hỏi con Lan cho rõ ràng. Để tao coi, thằng nhóc có nhớ cái gì không. Nếu không ổn, chắc là phải mời thầy. Tao giúp được chừng này thôi, chứ đi sâu nữa thì tao chịu. Không có rảnh lắm. Nhỡ may họa vô đơn chí thì mệt. Thôi, ngủ đi, không sao đâu. Nhưng mà... Chưa kịp hỏi thêm câu gì, thì chú Tư đã vội ngáy khò khò. Biết là ông ấy giả vờ thôi. Nhưng biết ý, nên anh Dũng cũng nằm xuống luôn. Có điều cứ thao thức mãi, mà không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, là những hình ảnh giọng hò khi giận ấy lại hiện ra. Rồi nghĩ lại cả hai bữa nay ra đồng, chạng vạng nào cũng được nghe mà ớn lạnh. Lúc đó chẳng phải là con ma nữ đang ở cùng anh sao? Chỉ là không thể thấy nhau thôi. À không, phải là anh không thể thấy nó. Rồi là chuyện của thằng Minh. Nếu như đây chính là cái vong mà nó gọi tên, thì ngày mai phải gấp rút hỏi cho ra lẽ, ra đúng cái mộ đó mà cũng xin tạ tội. Nếu không được, chắc phải tính chuyện thầy bà như chú Tư nói. Nhưng hơi lấn cấn một chỗ nữa, đó là cái bóng đen đó rốt cuộc là ai? Có liên quan gì đến chuyện này hay không? Và trước đây gia đình nhà cô Sáu có từng gặp họ hay chưa? Đang miên man suy nghĩ thì tự dưng vai nhún lạnh, gai óc nổi hết cả lên. Còn chưa hiểu chuyện gì thì theo quán tính, anh liếc ra ngoài cửa. Lúc này vẫn đang mở tan hoang. Cái bóng đen hộ pháp đã đứng ở đó từ lúc nào? Khoảnh khắc quá bất ngờ khiến anh suýt nữa đã hét lên. Vội vã kéo mền trùm kín qua đầu, thân thể run lên cầm cập. Bên cạnh, chú Tư vẫn ngáy đều đều. Hình như là ông ấy đã ngủ say rồi. Sợ thì sợ, nhưng bản tính tò mò trỗi dậy. Gần mấy phút sau, anh Dũng khẽ kéo xuống, hé mắt xem thử nó đã đi chưa. Anh thầm chửi thề trong bụng, tại sao lại quay lại lúc ông Tư đã ngủ say rồi chứ. Vừa kéo mền qua khỏi mắt, suýt chút nữa anh đã đứng tim. Chẳng biết nó vào trong từ lúc nào mà bây giờ đã đứng cạnh chỗ chú Tư đang nằm. Cái cổ hơi cúi xuống như có ý quan sát. Không phải chú Tư nói ma quỷ sợ soi mây sao? Đã gác ngang qua cửa rồi, làm sao nó lại ở trong đây được? Cái bóng đen chỉ đứng cách chỗ anh nằm vài bước chân, nên cảm nhận được sự lạnh lẽo đang tỏa ra. Anh Dũng không dám nhúc nhích, giả vờ ngáy khò khò, mắt tì hí quan sát nhất cử nhất động của nó. Những tiếng ho sặc sụa vang lên, nhưng chú Tư vẫn không hề nghe thấy. Tiếng ngáy vẫn đều đều. cái bóng đen bắt đầu lướt đi chậm rãi. Chẳng mấy chốc đã đứng trên đầu của anh Dũng. Bây giờ mới là khoảnh khắc đứng tim thật sự. Nó từ từ cúi đầu xuống sát mặt anh Dũng, ngó nghiêng qua lại, chạm nhẹ bàn tay lên da mặt. Anh Dũng cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo vừa lan tỏa, nhưng cố cắn chặt môi, không dám hét lên. Mắt nhắm tịt, hai tay trong mền nắm chặt vào nhau, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Cái bóng đen giữ nguyên cánh tay lên mặt của anh Dũng gần 5 phút đồng hồ thì bắt đầu quay đi. Khi ra đến sát cửa, còn ngoái đầu nhìn lại. Trong tích tắc, nó lướt ra ngoài và mất hút vào trong bóng đêm. Những âm thanh như tiếng va đập chén bát từ dưới nhà bếp vang lên. Anh còn chưa kịp định thần thì bên cạnh chú Tư bỗng trở mình quay qua. Ngủ đi, không sao đâu. Hành động chạm tay lúc nãy của cái bóng đen còn không đáng sợ bằng việc đang ngáy khò khò rồi bất thình lình lên tiếng của chú Tư. Hình như nãy giờ ông không hề ngủ. Thằng cha này càng lúc càng thấy quái lạ. Anh Dũng muốn chửi thề, nhưng sợ cái bóng đen còn quanh quẩn đâu đó ngoài kia nghe được thì nguy. Lầy lầy chú Tư mấy phát không thấy phản ứng, anh đành bất lực nằm chăn trở một mình. Được một lúc, chắc do mệt quá mà say ngủ lúc nào không hay, bỏ quên luôn cả tiếng lục đục ở dưới bếp. Vội vã gấp mền mùng, bước ra khỏi cửa mà cảm giác cứ ớn lạnh. Đêm qua, cái bóng đen đó còn đứng ở đây, bây giờ không biết đang ẩn nấp ở đâu rồi. Tính ra sau rửa mặt, nhưng nghĩ lại cái cảnh nó ngồi chém chệ chỗ bàn ăn mà dùng mình. Ra ngoài thì không có ai cả, ngó đồng hồ thì mới 6 giờ sáng. Ngầm chửi thằng cha Tư cả trớn. Anh lọt tọt về nhà vệ sinh cá nhân, rồi lập tức quay lại nhà chú Tư. Sáng nay phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Đêm qua chứng kiến trưởng đó đã đủ hiểu, được 9 phần 10 rồi. Đêm qua làm phiền hai chú cháu quá. Không sao đâu cô Sáu, tội thằng nhỏ thôi. Lạy trời lạy Phật. À, vô nhà, cô nói con bé Lan nấu mì rồi đó con. Mấy cô cháu mình ăn, rồi nói gì đó nói. Ông Tư ông ấy qua bây giờ, có nói qua bàn chuyện gì đó với cô. Dạ, thằng Minh đâu rồi cô? Tối qua nó lạ chỗ, ngủ không được, nên mới về là vào phòng ngủ rồi. Hai cô cháu ngồi nói chuyện một chút, thì chú Tư qua. Nhỏ Lan cũng vừa mang 4 tô mì nóng hổi ra ngoài giường tre. Con mời chú Tư, mời anh Dũng. Mời cô Sáu, ăn đi em. Anh Tư ơi, đêm qua có chuyện gì hả anh? Sao em lo quá? Vừa ăn vừa nói. Chú Tư thuật lại toàn bộ sự việc tối qua cho hai mẹ con nghe, không sót một chi tiết nào, kể cả lúc nó vào phòng và vuốt ve gương mặt của anh Dũng nữa. Nghe đến đâu, cả hai há hốc miệng đến đó, liên tục suýt xoa dùng mình. Nghe thì thật khó tin, nhưng thật sự đêm qua, anh Dũng và chú Tư đã trải qua những giây phút hết sức kinh hoàng. À, anh Tư, anh nói thật hả anh? Có thằng Dũng làm chứng, tôi không dạo nửa câu. Có sao, tôi kể vậy. Tôi ạ. Sao vậy chị Sáu? Có chuyện gì, chị nói tôi nghe đi. Bây giờ an nguy của thằng Minh là trên hết. Cái bữa đầu tiên tìm thấy thằng Minh ở ngoài ruộng, đêm đó đang ngủ, tôi với con Lan có nghe tiếng lục đục ở dưới bếp, rồi tiếng cộp cộp như tiếng bước chân lên cầu thang. Nhưng nghĩ là chuột nên hai mẹ con không có để tâm. Giờ nghe anh nói, sao tôi sợ quá anh Tư. Giờ phải làm sao, chứ ở đây sao ở được nữa anh Tư. Ngoài mấy cái đó ra thì chị với bé Lan còn thấy cái gì nữa không? Dạ không chú, trước giờ con chưa bao giờ thấy cái gì lạ ở trong nhà hết. Nhưng mà đúng là cái đêm mà thằng Minh đi xuống ruộng về là bắt đầu nghe à chú Tư. Hôm qua ở bên nhà chú, nó cũng thao láo, chứ có ngủ được đâu. Con phải canh chừng, chứ sợ nó ngủ say, nó lại bỏ đi. Bây giờ tôi có ý này. Chị với con bé cố gắng dỗ dành, tra hỏi coi thằng nhỏ có nhớ là đêm đó ra nghĩa trang gọi tên ở cái mả nào không. Biểu nó dẫn ra coi thử. Nếu nhớ chính xác, tôi sẽ tìm cách giúp. Tối nay, tạm thời cứ qua nhà tôi, ngủ đi đã. Nhưng mà, ngại lắm anh Tư ơi. Chẳng lẽ... Chị cứ vậy hoài. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Đừng khệ nệ mấy chuyện đó. Tôi coi hai đứa cũng như con mình. Thương chị neo đơn thì mới giúp thôi. Mà đâu phải mình tôi với thằng Dũng. Còn người khác nữa mà. Ai vậy anh Tư? Từ từ tôi sẽ nói. Bây giờ chị cố gắng gặng hỏi giúp tôi. Được là phải qua báo ngay, càng sớm càng tốt. Dạ, tôi biết rồi. Đầu giờ chiều, anh Dũng đang ở nhà sửa mấy kết quản thì thấy chú Tư với mấy mẹ con cô Sáu qua tìm. Bất ngờ thay, còn có cả thằng Minh nữa. Đi Dũng. Đi đâu vậy chú Tư? Ra Nghĩa Trang. Chú Tư khẽ xoa đầu thằng Minh rồi dẫn đường ra hướng Nghĩa Trang. Thằng nhỏ coi bộ tỏ ra hết sức bình thường. Không biết bằng cách nào cô Sáu thuyết phục nó đi được. Chỉ sợ nói không giữ kẽ, dễ gây ám ảnh cho thằng nhỏ. Nghĩa Trang giờ này không mấy đáng sợ. Nhưng vì những chuyện vừa xảy ra, giờ lồng ghép rồi, cứ thấy rờn rợn. Không chừng đâu đó giữa rừng keo này là hàng loạt những vong hồn đang trú ngụ mà con người không nhìn thấy được. Con chỉ cho chú Tư coi mình. Con có nhớ không? Dạ, chỗ này. Cánh tay hướng về phía ngôi mộ đã rạn nứt, cỏ mọc um tùm. Trên bia khắc dòng chữ Trần Văn Đức. Anh Dũng và chú Tư có chút giật mình. Trần Văn Đức, sinh năm 1930, mất năm 2005, hưởng thọ 70 mấy tuổi. Chẳng lẽ nào chính là cái bóng đen hộ pháp ở nhà cô Sáu sao? Nhưng còn con ma nữ đó liên tục hỏi con của nó ở đâu, thì có mối liên hệ như thế nào? Nếu xét theo điều kiêng kỵ thông thường, thằng Minh gọi tên người này trên bia mộ thì chỉ có mỗi người này đi theo thôi chứ. Con có chắc chắn không? Dạ có. Con vừa đọc Trần... Được rồi. Con nhớ chính xác là tốt rồi. Rồi sau đó, tại sao mà con bỏ về? Dạ, tại con đang đứng thì có ai đó gọi tên con, rồi nói là cho con kẹo, rồi con đi thôi. Hả? Tất cả mọi người đều sững sờ khi nghe thằng nhỏ nói. Có chuyện này nữa sao? Sự việc càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Mẹ con có sao không chú Tư? Giúp mẹ con đi chú Tư. Rồi rồi, ngoan, chú Tư giúp mà. Chú Tư đang ngơ ngác thì bắt gặp cái đá mắt của nhỏ Lan. Tuy không hiểu cớ sự, nhưng vẫn xuôi theo ý của thằng nhóc. Nghĩ ngợi một hồi, chú nói nhỏ Lan dẫn em về, còn mình ở lại bàn chuyện với cô Sáu và anh Dũng. Nãy nó nhắc đến chị, là sao vậy chị Sáu? À, là do con bé Lan, nó nói với thằng nhỏ, là từ bữa nó bị bỏ ngoài ao đến giờ, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, có người tới đòi dẫn đi. Thằng nhỏ nghe xong thì khóc bù lu bù loa, đòi dẫn qua tìm anh Tư để tới Nghĩa Trang đó. Tự dừng cái, nó nói hết, chứ có ai ép gì đâu. Tội thằng nhỏ hiếu thảo. Được rồi, bây giờ đầu tiên là tôi bày chị như thế này. Tí về mua ít thẻ hương, rồi ít trái cây, đặt chỗ mộ của người này. Chị cứ khấn vái bình thường thôi. Nghĩ gì nói nấy, thật tâm là được. Để chiều đi, chiều tôi chị với thằng Dũng đi. Còn đêm nay, chị cứ qua nhà tôi mà ngủ. Tạm thời như vậy đã, nghe chị Sáu. Chăm sự nhờ anh Tư, sợ tôi không biết nói sao nữa. Tôi nghe nó nói, mà tôi cũng sợ quá anh ơi. Ông bà ta xưa nay cấm, không hiểu ai xui ai khiến, nó chơi cái trò này. Thật tình, lỡ có chuyện gì, tôi sống không có nổi anh Tư ơi. Ông ấy thì mất sớm, tôi chỉ còn hai đứa nhỏ thôi. Được rồi, chị bình tĩnh lại, tôi hiểu mà. Thôi, chị về trước chuẩn bị đi. Chiều qua tôi, rồi đi luôn. Dạ. Đợi cô Sáu khuất bóng, chú Tư mới bắt đầu đi một vòng quanh ngôi mộ. Nhìn ông ấy có vẻ rất đăm chiêu, không khác gì anh Dũng hiện tại. Có lẽ cả hai đang có chung một suy nghĩ. Cái bóng đen đó, rốt cuộc có phải là người này không? Nhưng rõ ràng khi đối mặt, con ma nữ lại có hành động mờ ám và nguy hiểm hơn. Chú Tư có nghĩ là cái bóng đen đó không? Không, chắc chắn là không. Sao chú lại khẳng định như vậy? Tao chưa nói bây giờ được, nhưng tao khẳng định là không phải. Tao đang sợ cái khác ghê gớm hơn. Khu này trước đây chiến tranh chết cũng nhiều lắm. Những cái mồ mả này là dân thành phố xuống mua đất mới đây thôi. Mày nhìn năm mất là mày biết. Tao đang sợ chuyện này hơn. Đó là không phải do thằng Minh gọi tên trên cái bia này mà người ta đi theo. Nhưng mà là sao chú Tư? Đừng ấp úng nữa, con hồi hộp quá. Mà là có người gọi tên nó rồi dẫn đi. Mà dẫn đi được tức là hợp mạng. Nếu như bữa đó không có phước lớn mạng lớn, nó đã nằm chôn dưới ao rồi. Thì nãy nó có nói vậy mà chú. Hai chú cháu đang nói chuyện thì bỗng dưng một cơn gió từ đâu thổi qua. Bình hoa trên mộ của Trần Văn Đức bị đổi xuống và lăn lông lốc đến vị trí của chú Tư đang đứng. Hơi giật mình, cả hai chú cháu lập tức lùi lại. Những ngôi mộ khác vẫn hết sức bình thường, nhưng sao chỉ có mỗi bình hoa ở đây là đổ xuống? Sau một phút định thần, chú Tư cúi xuống nhặt bình hoa lên, đặt lại vị trí cũ, rút một nén nhang có sẵn ở trên phần mộ, tính thắp lên, nhưng quẹt mãi mà vẫn không đỏ. Trời gió quá, tớ che tao cái tay coi Dũng. Loay hoay mãi một hồi thì cũng được. Vừa cắm xuống bát hương thì bỗng dưng nó bốc cháy dữ rồi. Mày làm cái gì vậy? Cháy kìa chú Tư, mau lên. Có cháy đâu cái thằng này, mày làm cái gì vậy? Chẳng hiểu sao anh Dũng lại lao tới, cởi áo trùm lên bát hương trong sự ngỡ ngàng của chú Tư. Ông ấy lập tức kéo tay lại và một cái tuế lửa vào mặt anh. Mày bị gì vậy? Cháy cái gì? Nhưng mà rõ ràng cái bát hương nó cháy mà chú Tư. Cháy cái đầu mày, có cái áo mày cháy kìa. Chú Tư kéo cái áo ra, nó đã bị loang vài lỗ, khét lẹt lẹt. Bát hương vẫn còn nguyên si, ba cây nhang vẫn đỏ. Anh Dũng trợn tròn mắt, miệng há hốc không tin vào những gì vừa nhìn thấy. Rõ ràng là chú Tư vừa bỏ tay ra thì nó bốc cháy dữ dội mà, như kiểu châm lửa vào xăng vậy. Nhưng sao bây giờ lại hoàn toàn bình thường? Anh tắt lên mặt thêm một cái nữa để xem mình có tỉnh táo hay không. Mày nghĩ sao? Mày chơi cái trò gì vậy Dũng? Dạ không phải mà. Rõ ràng chú vừa cắm xuống là con thấy nó bốc cháy luôn. Chớ dại gì mà con phá cái áo con mang hả chú Tư? Cháy đâu? Con... Khoan đã, lúc nãy mày với tao có nói cái gì liên quan đến người này không? Còn có hỏi chú Tư, có phải người này là cái bóng đen đi theo để hãm hại thằng Minh không? Thì ra là vậy, tao hiểu rồi. Chuyện gì nữa vậy chú Tư? Từ tối đến giờ con cứ thấy chú sao sao đó, ấp a ấp úng, con đã sợ rồi. Thôi, vừa đi vừa nói. Mày biết vì sao lúc nãy mình mày thấy mà tao không thấy không? Sao vậy chú Tư? Vậy là chú tin con rồi hả? Tao vừa nghĩ ra thôi. Lúc nãy mày có hỏi tao câu đó. Vừa xong thì tao thắp nén nhang, rồi mày thấy nó bốc cháy luôn phải không? Dạ, đúng rồi. Một là phản đối, hai là hù dọa. Là sao chú Tư? Có nghĩa là vong hồn linh thiêng nghe mày nói nên làm dấu để mày biết là họ có hiện lên. Gì ghê vậy chú Tư? Mà có cháy thật đâu. Thì bởi vậy tao mới nói là họ làm, chứ tao mà làm thì cháy thật rồi. Mà không sao đâu, tạm thời cứ đợi bà Sáu mang đồ ra tạ lễ, từ từ tao tính tiếp. Chú Tư nói, con sợ quá trời đi, ghê quá, ban ngày ban mặt. Thì bởi ban ngày ban mặt họ mới không xuất hiện, nên phải làm cái bát hương nó cháy cho mày. Thôi thôi, con biết rồi, chú Tư nói nữa, con chạy về luôn đó. Vậy chiều có đi không? Dạ có, qua phụ cô Sáu một tay. Hơn 5 rưỡi chiều, chú Tư gọi anh Dũng qua phụ cô Sáu mang đồ ra nghĩa trang. Không biết ông ấy có coi không, mà chọn cái giờ gì mà âm u ghê vậy không biết. Chạng vạng là giờ ma giờ quỷ mà. Mới lúc chưa gặp rồi nên giờ làm gì anh cũng thấy phải dè chừng. Càng lúc càng thấy người sống kẻ chết cứ như đang ở cạnh nhau vậy. Chỉ là mình không biết họ đang muốn làm gì thôi. Dưới đồng còn lác đác vài người, ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi thấy ba người họ đùm đề cây trái nhang đèn. Chú Tư dặn nhỏ Lan ở nhà giữ thằng Minh, nên chỉ có mỗi cô Sáu đi theo. Ra đến nơi, trời cũng bắt đầu chạng vạng. Hôm nay có chút lộng gió, vút qua hàng cây keo, từng tán lá cọ sát vào nhau, tạo nên những âm thanh xào xạo đến rợn người. Đống rơm cỏ, ai đốt ngoài đồng, len lỏi vào tận trong nghĩa trang, khói âm u mờ ảo. Anh Dũng vẫn nguyên cảm giác khi trưa, bây giờ còn không dám đứng trước ngôi mộ đó nữa. Di ảnh tuy đã cũ mở, nhưng cứ nhìn vào lại giận tóc gáy. Bây giờ làm sao đây anh Tư? Bày biện ra đi chị Sáu. Nhớ là chị Khấn đúng tên người này thôi. Khấn xong rồi, tôi với thằng Dũng sẽ phụ chị thắp nhang hết khu này. Nhớ cho kỹ, đọc nhầm tên thằng nhóc trong miệng. Tên người này nói là muốn xin tha tội vì con trẻ người non dạ nên phạm tội kiêng kỵ. Nay bảy ít lộc trần muốn tạ lỗi. Chị nhớ chưa? Chủ yếu là thành tâm. Chị hiểu ý tôi không? Dạ dạ, tôi biết rồi anh Tư. Dứt lời, chú Tư vòng tay ra sau. Hạ từ trên tay áo xải xuống một miếng nhựa hình tròn. Hình như là miếng nhựa đêm qua mà chú mang theo lúc ở nhà cô Sáu. Anh Dũng nhìn kỹ thì thấy có biểu tượng âm dương trên đó, nhưng không biết công dụng là gì. Chú Tư ra hiệu để cả hai lùi ra sau. Cô Sáu lúc này đã đứng nghiêm trang trước mâm cúng bày trên mộ. Những con quạ đen không biết từ đâu bay về, vỗ cánh phành phạch trên ngọn keo. Trời đã bắt đầu tối dần. Xong rồi anh Tư. Thắp nhang xuống đi chị, rồi tôi chỉ với thằng Dũng đi thắp hết mộ xung quanh. Lạ thật, nãy giờ chú Tư lùi lại là có ý quan sát toàn cảnh xem có hiện tượng lạ gì xảy ra không. Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn bình thường. Anh Dũng trong lòng đang mong chờ cái bát hương cháy lần nữa để không phủ nhận mình vừa gặp ảo ảnh, nhưng cũng chẳng thấy gì khác. Hai chú cháu phụ cô Sáu thắp nhang hết những ngôi mộ xung quanh. Phía ngôi mộ của ông Trần Văn Đức, nhang vẫn còn nửa cây. Không khí về đêm có hơi se lạnh, lại có ánh nến mập mờ và khói nhang nghi ngút tỏa ra. Chốc chốc, tiếng chim cú kêu lên vang vẳng, càng khiến cho không gian thêm phần âm u và ghê rợn. Bây giờ làm sao nữa anh Tư? Đợi hương tàn rồi đốt giấy về thôi chị. Nhớ là đêm nay qua nhà tôi bữa nữa, rồi mai tính ngay không? Dạ dạ, tôi biết rồi, làm phiền anh quá. Chú Tư đứng trầm ngâm một hồi lâu, thầm nghĩ sao hôm nay vắng lặng đến lạ. Cái đêm đầu tiên đi tìm thằng Minh, vào trong này đã bị trêu đùa cho tá hỏa. Nhưng hôm nay dù hương khói, nhang đèn, lộc trần đầy đủ, vẫn chẳng thấy ai. Hương gần tàn rồi anh Tư ơi. Chị đốt giấy trước mộ người ta đi. Đốt xong, nhớ lại tạ lần nữa rồi về. Từng ánh lửa bùng lên, lập lòe qua di ảnh của người khuất mặt. Cô Sáu vẫn đang im lặng cho áo giấy vào. Bất thình lình, một bóng đen không biết xuất hiện từ lúc nào, đang ngồi chấm trễ trên ngôi mộ, đầu hướng xuống nhìn cô Sáu chằm chằm. Anh Dũng chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng hãi hùng đó. Quá hoảng sợ, anh tính la lên nhưng bị chú Tư nhanh chóng siết tay kìm lại. Tao cũng thấy, đừng sợ. Nhưng mà... Tao đã nói không sao, đừng làm bà Sáu sợ. Tí bà ấy về, tao sẽ tính tiếp. Vừa run sợ, vừa chửi thầm trong bụng. Thằng cha Tư này quái đản quá. Thấy vậy thì về luôn chứ, còn tính cái gì nữa. Anh Dũng không dám nhìn thẳng, ngầm đoán rằng đó rất có thể là vong hồn của ông Trần Văn Đức đang hiện về. Nếu là vậy, không biết là ông ấy có chịu tha thứ hay không, hay sẽ dắp tâm hại thằng nhỏ đến cùng. Nhưng mà bây giờ sao cứ thấy hãi hùng quá. Xong rồi anh Tư ơi. Vậy là được rồi, chị về trước với thằng nhỏ đi. Nhớ lời tôi dặn đó. Tôi ở lại làm cái này một chút rồi về. Nhưng mà... Không sao đâu, tí về tôi sẽ nói sau. Chị cứ về đi. Nhớ là phải canh chừng thằng nhỏ cho cẩn thận nghe không. Dạ tôi biết rồi. Vậy hai chú cháu về sớm qua nhà tôi ăn cơm với mấy đứa nhỏ luôn nghe. Rồi rồi, chuyện đó để sau. Chị về đi. Mặc dù có hơi lưỡng lự thắc mắc, nhưng thấy thái độ cương quyết của chú Tư nên cô Sáu không dám gặng hỏi nữa. Nghĩ đi nghĩ lại cũng là giúp cho gia đình mình. Lửa vẫn còn cháy âm ỉ. Điều kỳ lạ là lúc đứng dậy, cái bóng đen vẫn còn ở trên mộ, nhưng dường như cô Sáu không hề nhìn thấy. Nó cứ ngoái đầu nhìn theo cô cho đến khi khuất bóng thì mới lượng khượng đứng dậy, bước xuống đứng cạnh chỗ đặt hoa quả. Anh Dũng sợ quá khép nép đằng sau, lay mạnh tay chú Tư ra hiệu, nhưng ông ấy vẫn rất bình thản. Đối chiếu theo góc nhìn thì cái bóng đen hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của hai chú cháu. Trời đã bắt đầu tối hẳn, trăng lên từ lúc nào không ai hay biết. Chỉ thấy rằng ánh sáng phản chiếu của nó đã rọi thẳng xuống khu nghĩa trang và hắt vào cái bóng đen đang đứng sừng sững trước mặt. Lần này nhìn kỹ, dường như không phải là cái bóng đen bắt gặp ở nhà cô Sáu. Chú Tư, hình như không phải là ở nhà cô Sáu. Tao biết từ lâu rồi. Vừa dứt lời, tự dưng một cơn gió từ đâu thổi qua, dập tắt luôn đống giấy áo đang cháy dở. Chưa kịp định thần, bỗng từ phía ngoài cánh rừng, một giọng hò thê lương vọng vào. Hai chú cháu đang cẩn trọng thăm dò cái bóng đen phía trước, thì bỗng dưng giọng hò ai oán đó lại vang lên. Lần này câu chuyện có vẻ còn u sầu hơn nữa. Vì quá bất ngờ nên cả hai có chút giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chú Tư ra dấu im lặng để cố xác định hướng phát ra, nhưng dường như nó đang âm vang từ tứ phía. Cái bóng đen trước mặt cũng biểu hiện cử chỉ thái độ y hệt, liên tục xoay đầu nhìn trước ngó sau. Những câu ngân vang tưởng chừng như không bao giờ đứt quãng. Những con quạ đen bị kích động vỗ cánh bay loạn xạ trên ngọn keo. Tiếng chim cú hòa quyện vào dòng điệu sầu thảm đó, nghe sao ám ảnh vô cùng. Được một lúc thì câu hò dứt hẳn. Cùng lúc đó, cái bóng đen bất chợt vụt đi, hướng ra khỏi cánh rừng keo rậm rạp. Hai chú cháu chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã mất hút vào trong bóng đêm. Chú Tư ơi, bây giờ làm sao chú Tư? Về nhà bà Sáu đi, rồi tính sau. Nói không chừng nó chạy về nhà bà ấy đó. Dạ, da gà da vịt nổi hết lên rồi này chú Tư. Nãy về sớm đi không chịu, rồi tối nay con với chú lại phải ngủ lại nữa hả? Chứ sao mày, đã giúp thì giúp cho chót. Mày sợ thì thôi, để đó tao qua ngủ. Đàn ông thanh niên gì mà, ngày xưa bằng tuổi mày là tao đã theo cha đi chùa ta rồi đó. Chẳng qua căn mạng không lớn, không gọi cô gọi cậu về ngựa được, nên không theo nghiệp thôi. Còn giúp chứ, sao bỏ được. Nhưng mà giờ càng lúc càng thấy rắc rối vậy chú Tư. Nếu tính ra là có tới 3 vong hồn hả chú? Đừng nói chuyện đó ở đây, về xóm đã. Chú Tư quay lại ngôi mộ của ông Trần Văn Đức, cúi đầu lại 3 cái rồi quay đi. Thái độ nãy giờ vẫn hết sức bình thản. Mà có một điều lạ, từ khi cái bóng đen đó mất hút, giọng hò cũng không còn nữa. Hay là cả hai đang cùng phe của nhau? Nhưng còn cái bóng đen ở nhà cô Sáu là ai? Càng nghĩ càng thấy rắc rối vô cùng. Bây giờ tạm thời cứ cho là 3 cái vong, nhưng tao sẽ loại trừ cái vong to lớn trong nhà bà Sáu ra. Chuyện cần lo hơn chính là con ma nữ đi tìm con, có thể nó muốn bắt thằng Minh đi. Còn cái người mà thằng nhỏ gọi tên thì sao hả chú Tư? Có thể là cùng một phía với nhau, tao cũng không chắc. Nhưng lúc nãy quan sát, tao thấy không có sát khí, biểu hiện cũng rất lạ, nhất là lúc bà Sáu ngồi đốt giấy. Tao chỉ thấy lạ nhất là việc tại sao đã vào được tới trong nhà mà thằng Minh vẫn bình an vô sự thôi. Thường thường đã làm được đến vậy thì khó ai biết trước chuyện gì xảy ra lắm. Nên tao mới nói bà ấy qua nhà tao ngủ đỡ mấy bữa là vì vậy. Nếu tối nay mà tụi nó xuất hiện nữa, chắc sáng mai tao sẽ lên thành phố một chuyến, tìm gặp người thầy đó là đồng môn của cha ta, mời ông ấy xuống giải giúp. Chuyện này quá sức nên tao không can thiệp được sâu. Dạ, tối nay có kế hoạch gì không? Hay chỉ qua ngủ thôi hả chú Tư? Yên tâm, ngoài tao với mày ra còn có một người canh cửa nữa. Nhưng mà tao dặn, nếu tối khuya có thấy thì đừng có sợ. Khi nào mày thấy tao sợ rồi hắn sợ, nghe chưa? Chú đùa hay thật vậy chú Tư? Tao đùa, tao làm con mày. Thôi, ghé vào nhà bà ấy ăn miếng cơm, không bà ấy ấy nấy giờ. Để họ đắp cái nghĩa, mình có mở miệng khuyên nhủ họ mới nghe, không thì mệt lắm. Về đến nhà cô Sáu thì thấy nhỏ Lan đang soạn một mâm cúng đặt trước sân. Trông cách xếp đồ thì chắc là cúng đất rồi. Ủa Lan, cúng cái gì vậy con? Dạ cúng rằm chú Tư, nay 14 rồi. Ủa, nhanh vậy hả? Chú không nhớ ngày nhớ tháng luôn. Mà chú Tư với cả anh Dũng ở ngoài mà về đó hả? Chú ơi, như vậy là được không chú? Con lo cho thằng em con quá. May mà thấy nó vẫn bình thường, nhưng dạo này ít nói hẳn, cứ hay trầm ngâm lắm chú Tư. Không sao đâu, mới cảm âm nên nó vậy. Cô Sáu lên thắp nhang rồi dọn cơm dưới nhà, mời hai chú cháu vào ăn. Chẳng hiểu xui rủi sao, anh Dũng lại ngồi đúng vị trí mà cái bóng đen đêm qua đã ngồi. Nhìn gương mặt lấm lét, chú Tư cũng hiểu nhưng không dám chọc vì có thằng Minh kế bên. Ngồi ăn, nhưng chốc chốc chú lại nhìn sang biểu hiện của nó. Thật là rất giống với nhỏ Lan kể lại. Nó im lặng từ đầu buổi đến cuối buổi, ai hỏi gì thì nói, có lúc lại lờ đi như không nghe thấy. Tuy nhiên sắc mặt vẫn hồng hào, người ấm nóng, chứng tỏ chưa bị âm khí xâm nhập. Có điều nếu để lâu thì không ai nói trước được điều gì. Chị Sáu nè, bàn thờ phía trước nhà chị là thờ ai vậy? Dạ thì ngày xưa làm nhà, người ta nói lập cái trang để thờ thổ thần đất đai, rồi những người khuất mặt lâu năm đó anh Tư. Tôi nghe sao làm vậy, chứ cũng không có biết nhiều. Nói thì nói chứ, đã thờ là phải hương khói đầy đủ nghe chị Sáu. Dạ tôi biết chứ. Cơm nước xong thì anh Dũng với chú Tư về nhà, rồi qua lại để ngủ. Thằng Minh hôm nay có chút khó chịu, nhưng sau khi nghe cô Sáu khuyên bảo thì cũng xuôi ý mà qua nhà chú Tư. 11 giờ đêm, cả hai tắt hết đèn, rồi vào phòng thằng Minh nằm như hôm qua. Lần này chú Tư không còn gác cây soi mây ngang qua cửa nữa. Hôm nay sao thấy mọi thứ vẫn rất bình thường. Tuy có chút sợ hãi, nhưng trong lòng anh Dũng vẫn mong được chứng kiến điều gì đó. Vì với anh, mọi thứ càng im lặng thì càng chứa đựng nhiều nguy hiểm. Lại là tiếng bước cộp cộp bước đi trên cầu thang vang lên. Tuy có hơi nôn nao, nhưng nhớ lời chú Tư dặn, anh Dũng không vội phản ứng mà nằm im quan sát. Lần này âm thanh phát ra ngắt quãng. Theo suy đoán sẽ giống như kiểu vừa đi vừa ngắm, cưỡi ngựa xem hoa. Phía bên cạnh, chú Tư vẫn đang ngáy đều đều. Được chừng 5 phút, anh bắt đầu nghe những tiếng thịch thịch phát ra từ trên gác, nhưng cũng rất đều đều và chậm rãi. Kỳ lạ thật, không biết là cái bóng đen hộ pháp hay là con ma nữ. Nhưng ngoài những tiếng bước chân đó ra, không hề nghe giọng hò hay âm thanh nào khác. Cảm giác như thể là cô Sáu hay nhỏ Lan đang rảo bước trong nhà vậy. Đang nằm nghe ngóng thì tự dưng cơn đau bụng ập đến. Hình dung ra những cảnh tượng kinh dị ngoài kia, anh Dũng đành cố kìm nén lại. Nhưng sự đời éo le, càng gồng càng không chịu nổi. Không biết là ông say ngủ thật hay là giả vờ, mà có lay cỡ nào cũng không chịu dậy. Bây giờ gọi to thì lại đánh động đến ngoài kia. Sự việc bất khả kháng, anh với đại cây roi mây đang đặt trên giường, mở sáng đèn phòng rồi từ từ lần mò xuống nhà vệ sinh. Ló đầu nhìn ra phòng khách, không có bất cứ ai xuất hiện. Tiếng bước chân cũng không còn nữa. Nắm chặt cây roi mây, anh bắt đầu lần mò theo đường lùn dẫn xuống bếp. Nhà vệ sinh chắc là nằm ở sân sau, nơi mà hôm bữa có ai đó đã thay thế cô Sáu trả lời anh. Đã không muốn nghĩ đến, nhưng cứ bước thêm một bước, những hình ảnh gây giận ấy lại ùa về. Xương vai nhún lạnh, gai óc cứ nổi cả lên. Bụng thì lại đau dữ dội. Gần đến gian bếp, không chịu nổi nữa, anh ba chân bốn cẳng nhắm mắt, chạy toạt ra phía sau. Thấy cánh cửa toilet mà mừng hơn là bắt được vàng. Vào trong, anh lần mò mãi mà không ra cái công tắc đèn. Chắc là nằm ngoài nhà bếp mất rồi. Nhưng vì đang không chịu nổi, nên chẳng thể nào nghĩ đến những chuyện khác nữa. Bao nhiêu sợ hãi biến đâu mất tiêu. Thay vào đó là sự sảng khoái đến tột cùng. Nhưng chớ trêu thay, khi đã giải quyết xong, thì mới bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Ngồi trong nhà vệ sinh mà anh Dũng nghe rõ mồn một những tiếng bắt đũa va chạm vào nhau. Hình như có ai đó đang lục lọi ở dưới nhà bếp thì phải. Chẳng lẽ nào là cái bóng đen đang hiện diện ở đây? Hình ảnh nó ngồi chễm chệ chỗ bàn ăn vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ. Tình thế tiến thoái lưỡng nan đang diễn ra. Lần trước có chú Tư còn đỡ sợ, bây giờ chỉ có một mình anh Dũng. Nếu ra đó, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc dù chú Tư đã dặn trước, nhưng biết đâu ông ấy chỉ nói cho anh đỡ lo sợ mà thôi. Tiếng hò sặc sụa bất thình lình vang lên, làm anh giật bắn cả người. Giọng điệu khàn đặc này, không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là cái bóng đen hộ pháp hôm qua rồi. Nỗi lo sợ hoang mang bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí. Nép sau cánh cửa, nhưng tim đập thình thịch. Ngoài kia, chắc chắn là những nguy hiểm đang chực chờ. Đêm qua anh với chú Tư đã xuất hiện quấy nhiễu. Bây giờ gặp lại, làm sao nó có thể tha được? Đang ngồi run rẩy như cầy sấy, thì bất thình lình, có thứ gì đó đang gõ mạnh vào cửa nhà vệ sinh. Anh Dũng giật bắn cả người, suýt chút nữa đã ngã ngửa ra đằng sau. Một tay ôm ngực thở hổn hển, một tay ghì chặt lấy khung cửa, như sợ bị nó giật ra, dù anh đã khóa chốt cẩn thận. Mỗi âm thanh cộc cộc vang lên là tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Được một lúc thì bỗng dưng im bặt. Anh Dũng ngồi trong, cố lắng tai nghe động tĩnh. Nhưng sau hơn 15 phút trôi qua, vẫn yên ắng đến lạ thường. Thầm nghĩ, hay là nó đã đi lên trên rồi? Bây giờ ngồi đây cả đêm cũng không được. Anh làm liều, hé cửa mở ra quan sát. Tình nhắm mắt nhắm mũi, chạy nhanh lên trên. Một gương mặt sưng sầu, râu ria xồm xoàm, áp sát vào mặt anh, khiến anh Dũng hét toáng lên. May mà với tay được vào cạnh tường, không thì đầu đã đập vào cánh cửa. Anh lùi lại, lấy cây roi mây, hờ tứ tung. Thì bỗng dưng, cái bóng đen trước mặt lên tiếng. Vừa sợ vừa tức, thằng cha Tư cả trớn. Vừa tò mò không biết ông ấy giấu chuyện gì, mà cứ thấy mờ ám vô cùng. Rõ ràng là có nghe những tiếng bước chân khi nãy, nhưng sao chú Tư lại vô cùng bình thản như vậy? Hay là ông ấy đã tìm ra cách đối phó và giúp cô Sáu rồi? Chú Tư, nói rõ đi chú Tư. Mấy nay ấp úng, con tò mò lắm rồi. Mà sao lạ là không thấy cái vong nữ đó xuất hiện? Bây giờ tao vẫn chưa nói được đâu. Đêm nay tao đang tính thử, thì mày dậy pha đám rồi. Bây giờ cứ nằm ngủ lại đi. Nếu đêm nay cái vong nữ đó không xuất hiện nữa, thì tạm thời êm chuyện. Còn cái bóng đen trên mộ ông Trần Văn Đức đó, thì sao chú Tư? Khi nào đến thì hay. Nằm xuống đi, đợi tao một chút. Nếu chút nữa không thấy tao, thì mày cứ nằm im trong phòng, không được ra, nghe không? Ờ, lỡ chú Tư bỏ về thì sao? Tao đâu có khùng. Lỡ mày có chuyện gì, rồi tao mang họa à? Hai chú cháu nằm lại. Vì lúc nãy vẫn còn dư âm, nên anh Dũng cứ nhắm mắt, rồi ngồi lúc nào không hay. Gần một giờ sáng, những tiếng bước chân lại bắt đầu vang lên. Vẫn như mọi lần, nó lại rảo bước trên sàn gỗ. Chú Tư lặng lặng ngồi dậy, lấy trong túi ra một cái bảo đen, lần mò xuống bếp, bày biện lên bàn một ấm trà và một miếng bánh đậu xanh màu vàng, rồi lập tức trở về phòng. Anh Dũng lúc này vẫn còn đang ngủ say. Khoảng 10 phút sau, những âm thanh sột soạt dưới bếp bắt đầu vang lên. Nằm trong phòng, chú Tư khẽ mỉm cười, rồi gác tay lên trán suy tư. Ông ấy không ngủ nữa, mà cứ nằm mãi như thế, cho đến gần 3 giờ sáng. Khi mọi thứ đã trở nên hoàn toàn im lặng, rồi lật đật mò xuống bếp thêm lần nữa. Trà thiêu bánh vỡ, quả nhiên là vậy. Quả nhiên gì vậy chú Tư? Vừa nói đồng trong miệng, nhưng lập tức có tiếng trả lời. Chú Tư giật bắn người. Vừa quay mặt lại, thì bắt gặp một ánh mắt trợn tròn, lưỡi lẻ ra, ập sát đến. Ôi trời, hết cả hồn vậy mày. Quả nhiên cái gì vậy chú Tư? Mày hết trò chơi hả? Ờ, trưa nãy chú chơi con sao? Mà có chuyện gì vậy chú? Vào phòng rồi nói, mau lên. Không biết anh Dũng đã dậy từ lúc nào mà chứng kiến toàn bộ những hành động kỳ quặc của chú Tư, nên âm thầm đi theo. Bây giờ bị bắt tại trận, ông ấy cũng không muốn giấu giếm gì nữa. Ông ấy thuật lại toàn bộ mọi việc trong sự ngỡ ngàng của anh Dũng. Thật hả chú Tư? Sao lại có chuyện đó được? Nói nhỏ thôi, không tin thì tùy mày. Nhưng tao dặn rồi đó, không được nói cho mẹ con bà Sáu biết, nghe chưa? Tại vì còn nhiều cách liên lụy sau này, bây giờ vẫn chưa kết thúc đâu. Dạ, còn nổi da gà luôn đó chú Tư. Không nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Tao cũng như mày thôi. Nói chứ, vậy là được rồi. Thôi, ngủ đi, muộn rồi. Từ lúc đó cho đến sáng, anh Dũng không còn nghe thêm bất cứ tiếng động lạ nào nữa. Kể cả những câu hò ai oán, ghê rợn cũng không. Trong lòng anh bắt đầu có niềm tin về những điều mà chú Tư vừa nói. Sau lần này, có lẽ niềm tin vào tâm linh của anh đã tăng lên mấy lần. Những cảm giác sợ hãi cũng bắt đầu vơi dần đi. Anh Tư ơi, đêm qua có chuyện gì xảy ra không anh? Không, nhưng không được chủ quan. Có khi nó thấy thằng nhỏ không ở trong nhà nên không xuất hiện. Tạm thời chị cứ ngủ ở nhà tôi để đảm bảo an toàn đã. Nhưng mà... Tôi đã nói là đừng có ngại. Chủ yếu là an nguy của thằng nhỏ. À, Hay là chiều em ra ngoài mà, em mua đồ cúng tiếp được không anh Tư? Dù gì nay cũng rằm mà. Chị cúng được cả đời không? Rồi lỡ nó vừa chấp thuận, xong đâu đó rồi quay lại tiếp tục hại thằng nhỏ rồi sao? Nó mà đã có dã tâm đi theo, có cúng cỡ nào, thành tâm cỡ nào, cũng chịu. Hôm qua tôi nói chị cúng là để có một cái lễ, lỡ sau này mời thầy có cái mà đối chất. Cũng là thật tâm, nhưng nó không buông tha nên mới đành trừ diệt. Ma quỷ cũng như con người, đừng làm cho lòng tham trỗi dậy. Hận thù sân si cũng bắt nguồn từ lòng tham mà ra. Khi đã bị lòng tham che mở đôi mắt, họ sẽ dùng đến tay chân để hành động với một tâm địa đầy hiểm ác dẫn dắt. Có lẽ là vì danh tiếng khi xưa của thân phụ chú Tư mà cô Sáu luôn đặt niềm tin vào chú. Ít nhất là cho đến lúc này, thằng Minh vẫn hoàn toàn bình an vô sự. Mặc dù đã biết được một nửa sự thật, nhưng việc có giải quyết triệt để được hay không, chú Tư vẫn chưa chắc chắn được. Thế nên chú đã chuẩn bị sẵn tâm lý để lên nhờ người thầy, bạn với cha mình năm xưa. Hy vọng mọi thứ sẽ đúng như chú mong muốn và kết thúc theo lẽ tự nhiên hơn là gây khó dễ lẫn nhau. Thứ chú đang lấn cấn chính là tâm địa thực sự của con ma nữ và cái bóng đen trên mộ của ông Trần Văn Đức có liên quan đến vụ việc này hay không. Con ma nữ đó đã vào tận nhà thì không thể nào thằng Minh vẫn bình an vô sự đến thật bây giờ. Những câu hỏi u buồn của nó cũng là điều ông lăn tăn mấy hôm nay. Sự việc đêm qua có lẽ đã làm hai chú cháu bớt căng thẳng hơn. Chiều nay lại có thể thảnh thơi một chút mà ra đồng rồi. Chập tối, đợi mọi người ra về hết, anh Dũng cố tình nắn lại. Không phải vì ham công thức việc, mà là muốn thử xem con ma nữ đó có xuất hiện cùng với giọng hò của mình hay không. Sợ thì vẫn sợ, nhưng không thể nào ngăn cản được sự tò mò. Hoàng hôn đã đỏ rực cả chân trời. Từng cánh chim trao nghiêng liệng qua liệng lại nhờ những nét chấm phá cuối cùng trước khi màn đêm bắt đầu phủ bóng lên vạn vật. Chạng vạng vừa ngân lên những tiếng giận người của lũ chim cú. Bóng đêm thật đáng sợ. Không, hình như là do ta gắn ghép những thứ đáng sợ với bóng đêm để làm chúng càng thêm bí ẩn và rùng rợn thì phải. Tiếng chim cú kêu hay một đàn quạ bay qua không thể nào gieo rắc những cái chết. Cho đến khi con người hay ma quỷ mượn đó làm hiệu lệnh để bắt đầu tội ác của mình. Bóng đêm hoàn toàn không đáng sợ. Những thứ đang mượn nó như một tấm màn để che đậy tâm địa của mình mới thật sự đáng sợ. Có điều, bình minh kiểu gì cũng sẽ đến. Và ánh sáng không phải là thứ duy nhất mà nó mang theo. Hôm nay thực sự rất lạ. Đã quá chạng vạng, nhưng anh Dũng không hề nghe thấy điều gì bất thường. Hay là đúng như lời chú Tư nói. Nhưng mà khoan, đã có gì dám chắc rằng nó sẽ biệt tích? Không thể chủ quan được. Đang tính đi về thì bỗng dưng xương vai nhún lạnh. Theo kinh nghiệm mấy hôm nay, anh Dũng lập tức dè chừng, giáo giác nhìn xung quanh. Trời lúc này đã tối hẳn, ánh trăng trên cao chỉ đủ soi sáng mập mờ. Anh Dũng đảo mắt liên tục, hết quay ra sau lại nhìn về trước. Cảm giác rợn rợn này rất quen thuộc. Nhưng làm gì có ai xuất hiện ở đây? Anh Dũng châm điếu thuốc, lấy lại chút bình tĩnh. Vừa bén lửa thì một cơn gió từ đâu thổi ngang, hất tung nó xuống mặt đường. Vừa cúi xuống nhặt điếu thuốc lên, tự dưng anh Dũng cảm thấy cổ tay lạnh toát. Hoàng hồn ngước mặt lên, chưa kịp định thần, từ đằng sau lưng một cái bóng đen bất thình lình ập đến. Một gương mặt hốc hác, râu ria đã dài xuống cổ, đứng cách anh chỉ vừa hai bước chân. Quá hoảng sợ, anh vội vã lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân như mềm nhũn cả ra, muốn chạy nhưng không thể nhấc nổi. Miệng lắp bắp từng câu, anh Dũng vừa nói vừa đi thụt lùi. Nhưng mỗi bước lùi thì cái bóng đen đó lại tiến đến. Nó không hề động đậy, chỉ nhìn chằm chằm về phía anh không chớp mắt. Chưa hoàn hồn, anh Dũng lại được một phen thót tim khi cái bóng đen bất ngờ lên tiếng. Dứt lời, nó lập tức mất hút vào trong bóng đêm, để lại một gương mặt sững sờ đang thở hổn hển của anh Dũng. Rốt cuộc cái bóng đen đó là ai? Sao lại nói mập mờ không rõ đầu đuôi như vậy? Cảm giác rất quen thuộc, nhưng nhất thời anh không nhớ ra vì lúc nãy tình huống quá bất ngờ. nỗi sợ đã xâm chiếm hết tâm trí mất rồi. Có chuyện đó sao? Dạ, con còn nhớ như in được nét trên gương mặt, nhưng mà vẫn không nhận ra là ai. Sợ lắm chú Tư, giờ con nổi cả da gà này chú Tư. Lạ thật, sao nó lại tìm đến mày? Ai chú Tư? Vong hồn ông Đức, tao dám chắc là ông ấy luôn. Nhưng mà dù là ai đi nữa, tự nhiên lại tìm đến con, rồi còn nói câu cục lốc không đầu không đuôi đó nữa. Tao cũng không biết nữa, không đời nào lại ông tôi ở bụi này như vậy đâu. Tạm thời mày đừng kể cho bà Sáu nghe, đêm nay cứ để bà ấy qua nhà tao. Sáng mai tao lên thành phố một chuyến, tìm ông thầy đó để nhờ giúp đỡ. Tôi đến như thường lệ, cơm nước xong xuôi thì hai chú cháu lại qua nhà cô Sáu bàn chuyện. Nghe tin chú Tư đi mời thầy, cô Sáu cũng ngỏ ý đi theo, nhưng bị ông ấy cản lại. Nói tới nói lui, cuối cùng là rủ anh Dũng đi theo cho đỡ buồn. Tôi gửi anh Tư chút ít đi đường, hai chú cháu cơm nước nữa. Mệt quá chị Sáu ơi, chị cứ ơn ngãi phải không làm gì. Chỗ hàng xóm láng giềng, nhiều đó có là bao. Yên tâm mà lo cho thằng nhỏ. Dạ dạ, tôi cảm ơn hai chú cháu nhiều. Tôi cũng mong cho thằng nhỏ tai qua nạn khỏi. Còn ăn học nữa chứ, cương ngương dở dở thế này thì tội lắm. Dính cái gì, lại dính vào người khuất mặt. Thôi, cũng hơn 10 giờ rồi, chị với mấy đứa nhỏ qua nhà tôi đi. Hai chú cháu ở ngoài sân, bàn chuyện sáng mai lên thành phố. Thì nghe dưới nhà có tiếng la lớn của cô Sáu. Hình như là do thằng Minh cãi lời mẹ thì phải. Thằng nhỏ ngồi bó gối dưới đất, mắt vô hồn nhìn ra ngoài sân. Thái độ thay đổi rất kỳ lạ. Lúc nãy còn thấy nó hoạt bát, ra chào chú Tư với anh Dũng mà. Có chuyện gì vậy chị Sáu? Tự nhiên nó không chịu qua nhà anh, nói kiểu nào cũng không được. Mình, sao con không chịu qua nhà chú Tư? Chú Tư vừa nói, vừa giả bộ nắm tay thằng nhỏ, ra vẻ đăm chiêu. Có lẽ là ông ấy đang muốn thăm dò. Thân thể vẫn ấm nóng, gương mặt còn hồng hào, nhưng ánh mắt lại rất vô hồn. Con không qua đâu, qua nhà chú con không ngủ được. Sao con ngủ không được? Hay có ai làm phiền con hả? Dạ không. Tự nhiên thằng nhỏ cuống quýt lên, xua tay liên tục. Nó cố giấu ánh mắt xuống nền nhà, như sợ ai đó bắt thóp. Vậy tại sao con không chịu qua nhà chú? Con không qua đâu. Mình, có chuyện gì vậy con? Thằng nhỏ òa khóc, hỏi gì cũng không chịu nói. Chú Tư cũng lấy làm lạ. Rõ ràng nó không bị âm khí xâm nhập, làm sao hành động bất thường như vậy được. Hai hôm nay tuy có chuyện lớn nhỏ khác nhau, nhưng lúc nào nói qua nhà chú là nó cũng đồng ý. Thôi được rồi, con không muốn qua thì thôi, cứ ở nhà ngủ. Đến chưa? Lớn to đầu rồi mà còn khóc nhè, xấu hổ. Anh Tư. Cô Sáu hơi bất ngờ, tính lên tiếng hỏi, nhưng bị chú Tư đưa tay lên ra dấu cản lại. Rồi chỉ ra ngoài sân, im muốn chút nữa bàn chuyện. Thằng nhỏ nghe xong thì lập tức nín khóc, khuôn mặt sạng rỡ hẳn lên, khiến cho ai nấy cũng rất bất ngờ. Thấy vậy, cô Sáu đành bấm bụng, nói nhỏ Lan dẫn em vào phòng ngủ. Chú Tư cũng đưa cây roi mây qua, để ăn ngữ trước cửa phòng. Anh Tư ơi, bây giờ làm sao đây anh? Tự nhiên nó lại dở chứng như vậy, tôi lo quá. Lỡ đêm nay có chuyện gì thì sao? Chị yên tâm đi, chút nữa tôi với thằng Dũng sẽ ngủ ngoài này. Bây giờ cưỡng ép thằng nhỏ, lỡ qua nhà tôi, nửa đêm nó tìm đường bỏ đi thì khổ lắm. Thả ở đây có đông người cũng không sao. Nghe tôi dặn đây, mấy mẹ con ngủ trong phòng, nửa đêm có nghe tiếng động gì hay lỡ có ai gọi mà không phải giọng của tôi hay thằng Dũng thì không được trả lời. Mà thôi, cho dù ai gọi đúng tên cũng không được trả lời. Đóng cửa phòng lại, đặt dao dưới gối cho thằng nhỏ, gác cây roi mây qua cửa. Ngoài này, tôi sẽ làm một chút phong ấn âm khí lại. Sáng mai lên đường sớm rồi nên không sao đâu, chị cứ yên tâm đi. Dạ dạ, để tôi lấy cái mùng ra treo cho hai chú cháu khỏi mũi. Thật tình tôi áy náy quá. Chị không phải suy nghĩ nhiều. Được rồi, để đó tôi. Chú Tư về nhà mang qua một hộp gỗ, bên trong có một cái túi rút miệng chứa thứ bột gì đó mịn mịn như cho vậy. Đợi anh Dũng treo mùng xong, ông ấy bắt đầu giải thứ bột đó xung quanh cổng chính và trước cửa phòng của thằng Minh. Dán cái này lên trên cửa phòng giúp tao. Để làm gì vậy chú Tư? Đây là cái bát quái cha ta thỉnh ở miếu cô về, bỏ lên đó xua đuổi ma quỷ. Còn cái bột này là gì vậy chú Tư? Cho trên bát hương thử âm quận, công dụng y như vậy. Thì ra đây là cho hương mà đêm đầu tiên ở nhà cô Sáu chú Tư đã giải nó xung quanh. Bây giờ anh Dũng mới hiểu lý do là tại sao. Hơn 11 giờ đêm, hai chú cháu sau một lượt thăm dò không nhận thấy điều gì bất thường mới bắt đầu ra sân ngả lưng. Cái giường che lâu ngày đã sờn cũ, lăn qua lăn lại, cứ phát ra tiếng ọp ẹp đến điếng người. Nửa đêm, hơi lạnh, nên anh Dũng kéo mền lên đắp. Vừa quay ra ngoài cổng, thì bất thình lình, anh thấy một cái bóng đen đã đứng đó từ lúc nào. Gương mặt hốc hác, trầm râu dài đó, không thể nào nhầm lẫn được. Nó vẫn đứng bất động nhìn vào bên trong. Chú Tư! Cái gì mày? Chú Tư đừng trả lời con. Nhìn ra cổng đi. Nó đó, nó đến rồi chú Tư. Chưa kịp định thần, bỗng phía bàn thờ, những âm thanh cộp cộp như tiếng trẻ củi bất thình lình vang lên. Hai chú cháu lập tức nhìn về phía bàn thờ. Một cái bóng đen khác đang ngồi thù lù ở đó. Tay không ngừng bổ thẳng xuống nền nhà. Hình dáng này không thể lẫn vào đâu được. Nhưng còn cái bóng đen ngoài cổng kia là ai? Chưa kịp xác minh, trong tích tắc, nó đã biến đi đâu mất tiêu. Âm thanh bổ củi đó cũng đồng thời im lặng. Cái bóng đen chỗ bàn thờ từ từ đứng dậy. Thân hình hộ pháp quen thuộc của nó khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm. Anh Dũng khẽ gật đầu với chú Tư. Lúc này đã hiểu ra hành động kỳ lạ lúc nãy của nó. Niềm tin vào những lời nói của chú Tư đêm qua càng được củng cố. Tuy nhiên, cái bóng đen trước ngõ cần phải được kiểm chứng và đề phòng. Đó rất có thể là vong hồn của ông Trần Văn Đức, người mà thằng Minh đã đọc tên trên bia mộ. Bây giờ ông ấy quay lại để dẫn thằng nhỏ đi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhất là trùng với thời điểm con ma nữ đột ngột biến mất. Bây giờ sự chú ý đổ dồn về phía cái bóng đen hộ pháp. Thật kỳ lạ, sau khi cái bóng đen ngoài cổng kia biến mất, nó cũng bắt đầu di chuyển vào bên trong. Vì cửa chính mở nên hai chú cháu dễ dàng quan sát được mọi động tĩnh. Cái bóng đen dừng lại trước cửa phòng thằng Minh, đứng lưỡng lự một chút. Hình như có cảm nhận được những thứ mà chú Tư răng ra. Sau một lúc thăm dò, nó bắt đầu chuyển hướng lên gác. Lần đầu tiên, anh Dũng được chứng kiến một cách chân thực và rõ ràng nhất mọi hành động cử chỉ của cái bóng đen. Có điều khó lý giải là tại sao nó đi như lướt trên không khí mà vẫn phát ra tiếng động? Hay là vì cố tình làm vậy để đánh động đến người Trần? Được một lúc thì cái bóng đen cũng mất hút trên gác. Hình như đó là nơi để nó đi đi về về thì phải. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng chú Tư vùng dậy, trên tay cầm một cái bát quái khác xoay qua xoay lại. Anh Dũng liếc nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 12 giờ đêm. Có chuyện gì vậy chú Tư? Tao đang sợ vong hồn ông Đức sẽ quay lại. Nhưng mà... Khó nói lắm, đêm nay chắc phải thức trắng rồi. Mà chú Tư, việc của thằng Minh rốt cuộc là sao vậy chú? Nếu như có lỡ gọi tên, con thấy cũng có chút bất kính. Nhưng mà đã tạ tội rồi, sao cứ cố chấp như vậy hả chú? Ma quỷ thì cũng từng là con người, cũng có đầy đủ hỉ nộ ai ố, cũng có tâm địa khó đoán vô cùng. Thực ra tao cũng không có hiểu sâu rộng. Như ông bà xưa mình cảnh báo, đừng đọc tên trên bia mộ là có lý do của nó. Nhưng nói vậy thôi, có ai biết làm thế nào để ứng phó nếu như chẳng may lỡ dại. Đó cũng là lý do mà có người ta tin tưởng tâm linh lắm. Có người lại coi thường như gió thoảng mây bay. Bởi vậy khi ở trong cuộc rồi mới biết rõ đúng sai. Nếu như bình thường ta nói chuyện thầy bà, chắc bà Sáu bà ấy chửi như tát nước. Hai chú cháu giật mình khi nghe bên trong phát ra tiếng động lớn. Hình như là từ phòng thằng Minh. Ai đó đang đập cửa rầm rầm. Có tiếng cô Sáu gọi thằng Minh liên hồi. Chị Sáu, mở cửa ra, mau lên, chị Sáu. Ba tiếng đập mạnh vang lên liên hồi. Ngay sau đó, cánh cửa phòng cũng bật tung ra. Bên trong, thằng Minh đang nhắm nghiền mắt, tay quờ quạng xung quanh, miệng không ngừng la hét đòi mở cửa. Cô Sáu với nhỏ Lan vô cùng hoảng sợ, đưa ánh mắt cầu cứu qua chú Tư. Dũng, bật đèn sáng hết cho tao, mau lên. Vội vàng lấy chút cho hương rắc lên người thằng nhỏ, ông kêu hai mẹ con cô Sáu lùi ra, lập tức dùng cây roi mây đánh mạnh vào chân, đồng thời giật mạnh cánh tay của thằng nhỏ. Minh, dậy! Chú Tư gằn giọng hét lớn. Thằng nhỏ lúc này mới choàng tỉnh, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô Sáu vội vàng chạy đến ôm con, bật khóc nức nở. Minh ơi là Minh, con đừng làm mẹ sợ mà con ơi, Minh ơi! Thằng nhỏ dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy mẹ khóc, tự nhiên cũng rưng rưng theo. Chủ Tư thoáng thấy một vết bầm tím trên cổ tay trái, không phải là cánh tay mà lúc nãy ông ấy cầm để giật mạnh. Minh, nói chú nghe, con sao vậy? Con không biết, con nằm thấy có ai đến đòi dẫn con đi. Là đàn ông hay đàn bà? Con không biết mà. Con nhớ lại cho chú coi, là đàn ông hay đàn bà? Con không biết, một người nằm lấy tay trái con, người còn lại cứ đứng nhìn rồi chạy theo kéo người đó lại. Rồi con tỉnh lại, con không biết, con sợ quá chú Tư ơi, mẹ ơi. Tất cả mọi người đều sửng sốt khi nghe thằng Tí thuật lại bằng thái độ hết sức hoảng loạn. Nó ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Vết bầm tím vẫn còn nguyên trên cổ tay trái. Trong giấc mộng có hai người, chẳng lẽ nào là con ma nữ và vong hồn ông Đức sao? Nhưng bằng cách nào mà họ đã xâm chiếm lấy tâm trí của thằng nhóc? Những cách thức dân gian, chú Tư đều đã áp dụng rất kỹ lưỡng để ngăn cản âm khí xâm nhập. Không thể các chuyện này xảy ra được. Mình, con có nhớ mặt người nào không? Dạ không. Nó chỉ đen thui thôi chú Tư. Con sợ lắm. Nó giật mạnh tay trái con rồi kéo đi. Nhưng mà... Sao con? Con nói rõ cho chú biết đi. Con nhớ gì? Con kể nấy. Cái người đứng cạnh, cản lại không cho kéo đi. Tức là có hai người, một kéo còn một cản lại. Dạ đúng. Hai người đều đen thui, ghê lắm chú Tư ơi. Con mới mơ lần đầu hay là mấy bữa nay rồi? Dạ, qua nhà chú Tư thì không thấy, nhưng về nhà thì con nằm thấy. Anh Tư ơi, có sao không anh? Tôi nóng ruột quá anh ơi. Nó chỉ báo mộng nên tạm thời không sao, nhưng chứng tỏ là ít âm khí trong người. Thôi, mấy mẹ con vào phòng ngủ đi. Sáng mai tôi lập tức lên thành phố ngay. Chuyện này không thể dây dưa được nữa. Chú Tư dạo một vòng xuống bếp kiểm tra, rồi lên các thắp nhang, khấn xin gì đó trên bàn thờ. Sự việc càng lúc càng trở nên khó nắm bắt. May là đến lúc này, thằng Minh vẫn bình an vô sự. Bây giờ đang ở cạnh nhiều người nên cũng không lo. Nhưng nếu hiện tượng báo mộng này kéo dài, chắc chắn sẽ khiến thằng nhóc bị ám ảnh, và đến một lúc nào đó sẽ không còn điều khiển được tâm trí của mình. Hai chú cháu ra lại ngoài sân, không ai dám chợp mắt nữa. Mọi động tĩnh trong nhà bây giờ đều phải hết sức cảnh giác. Chú Tư cứ nhấp nhổm đi qua đi lại. Hình như là do sự việc vừa xảy ra, ông ấy không kịp lường trước. Tâm trạng áy náy và sốt ruột là không thể tránh khỏi. Chú Tư, cái người mà không cho kéo đi đó, có khi nào là cái bóng đen hộ pháp không chú? Tao cũng đang nghĩ như vậy. Nãy giờ không nghe động tĩnh gì, không biết đã đi đâu rồi. Tao áy náy quá, tự nhiên lại chủ quan, không lường trước mấy vấn đề này. Thằng nhỏ mà có bệnh hệ gì, tao ân hận suốt đời. Đã làm là phải tới nơi tới chốn. Sáng mai, 7 giờ lên đường. Mày về nói ông bà già mày một tiếng, rồi đi với tao được không? Dạ, con biết rồi. Nhưng mà làm thế nào để thu phục bà chú Tư? Mỗi thầy pháp có một tay ấn riêng, khó nói lắm. Nhưng người này tao đã từng gặp, nên tao rất có niềm tin. Với cả chuyện của thằng nhỏ cũng mới bị đây, chưa gọi là bị hấp hồn, nên hoàn toàn có thể dứt điểm được. Từ đó cho đến sáng, hai chú cháu không còn gặp hiện tượng gì lạ nữa. Cái bóng đen được cho là vong hồn của ông Đức không thấy xuất hiện. Cả cái bóng đen hộ pháp cũng không lảng vảng trong nhà nữa. Và điều khó lý giải nhất là đã qua hai đêm rồi, vong ma nữ đó vẫn hoàn toàn biệt tâm. Chị với bé Lan ở nhà coi ngó thằng Minh cho cẩn thận. Có gì thì gọi ngay cho tôi. Giờ đợi thằng Dũng qua là đi thôi. Từ đây lên đó chắc cũng hơn 3 tiếng. Nếu trễ nhất là chiều tôi sẽ có mặt ở đây. Chị cứ yên tâm. Dạ dạ, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Chăm sự nhờ anh. Tôi gửi... Đã nói là chị đừng có lăn tăn chuyện đó. À, thằng Dũng nó qua rồi, tôi đi đây. Nhớ lời tôi dặn, đừng để thằng Minh đi ra ngoài một mình. Hai chú cháu dắt xe đỏ lên thành phố, cầm tờ giấy có ghi địa chỉ nhà ông thầy đó mà chú Tư sốt ruột vô cùng. Cũng lâu lắm rồi, kể từ ngày cha mất, ông chưa có lên lại đây. Không biết thầy còn ở địa chỉ này không. Nhưng vì biết tên biết tuổi, nên nếu có thay đổi, hỏi ra chắc người ta cũng biết. Đến bến xe, hai chú cháu lại bắt xe ôm, ngoằn ngoèo theo địa chỉ ghi trên giấy. Thành phố đã thay đổi quá nhiều kể từ lần cuối cùng chú đặt chân đến. Rẽ vào một con hẻm nhỏ, số nhà 28 đã hiện ra. Đúng địa chỉ rồi, nhưng sao thấy vắng hoe thế này? Chị ơi, cho tôi hỏi đây có phải là nhà thầy Sáng không? Dạ, đúng rồi, có chuyện gì à chú? Dạ, tôi gặp thầy để xin hóa giải một số chuyện. Bố tôi đi ra lễ cho người ta, chắc chiều tối mới về đến nhà. Chưa kịp vui mừng vì đã tìm đúng địa chỉ, hai chú cháu đã vội nhìn nhau hụt hẫng. Sự việc đang gấp gáp mà sao thầy lại vắng nhà đúng lúc như vậy? Bây giờ phải làm thế nào đây? Mà sao chú biết bố tôi? Hình như chú không phải là người ở đây. Đúng vậy, tôi ở dưới quê. Cha tôi là thầy Tính, năm xưa cùng chung môn đề với thầy Sáng, nên nay nhà có chuyện, tôi lên đây tìm thầy. Ra là vậy, chiều nay bố tôi xong việc, chắc là sẽ về sớm thôi. Chiều chú quay lại nhé. Đành vậy chứ biết sao giờ. Cảm ơn chị. Hai chú cháu lầm lũi ra quán nước gần đó ngồi đợi. Bây giờ mới sáng sớm, không biết đợi đến khi nào đây. Cái lúc dầu sôi lửa bỏng, lại gặp chuyện không may như này. Nói anh Dũng gọi điện về, dặn chừng cho cô Sáu yên tâm. Hôm nay bằng mọi cách, phải mời được thầy về. Không thể chậm trễ thêm ngày nào nữa. Thuê tạm một cái phòng nghỉ, đợi đến chiều thì quay lại. Con gái của thầy Sáng nói bố vẫn chưa về. Đã hơn 3 giờ chiều rồi, ruột gan nóng hết cả lên. Từ đây về lại dưới quê cũng ngót nghét 3 tiếng. Chẳng may muộn quá, để mấy mẹ con cô Sáu ở nhà thì rất rủi ro. Lúc nãy tôi có gọi, thì bố nói phải chiều muộn mới về. Hay là mai, hai chú cháu quay lại đi. Sợ giờ đó bố tôi mệt, ông ấy không đi đâu. Dạ, tôi biết là làm phiền, không hay. Nhưng mà chuyện gấp gáp lắm. Nếu thầy không đi được, thì tôi cũng muốn xin một số chỉ điểm để về ứng biến trước. Thật tình, chuyện không biết nói sao cho được. Tội lắm chị ơi. Hai chú cháu vào nhà đi, rồi hãng nói chuyện. Bố tôi có biết chú đó. Hả? Biết tôi? Dạ, đúng rồi. Lúc nãy tôi có nhắc đến thầy Tính, bố nhận ra ngay. Chú Tư thuật lại toàn bộ sự tình cho con gái thầy Sáng nghe. Có vẻ lo cho đứa trẻ gặp ma, nên chồng cô ấy hơi thất thần. Vừa dứt câu chuyện, liền lập tức lấy máy gọi cho ai đó. Giọng điệu rất hối hả. Hình như là gọi cho người nào đó đi cùng với bố mình thì phải. Không về sớm được anh à. Hai chú cháu ráng đợi thêm lúc nữa vậy. Dạ dạ, không sao đâu. Bây giờ gặp được thầy để xin chỉ điểm là quý lắm rồi. Cứ để thầy làm việc đi chị. Bọn tôi lên đây cũng không có hẹn trước mà. Gần 5 giờ chiều, nhưng vẫn chưa thấy thầy Sáng về. Ruột gan nóng như lửa đốt. Hai chú cháu cứ thấp thỏm không nguôi. Không biết ở nhà có ổn không? Anh Dũng tính gọi cho nhỏ Lan, hỏi thăm tình hình. Thì tự dưng cô Sáu gọi đến cho chú Tư. Tôi nghe đây chị Sáu. Anh Tư ơi, tình hình sao rồi anh? Chưa mời được thầy luôn hả anh? Tôi đang ở nhà thầy đây, nhưng chưa thấy thầy về. Chị ráng chút nữa nghe. Nếu tối nay tôi không về kịp, thì mấy mẹ con qua nhà tôi mà ngủ. Dạ, tôi biết rồi. Dặn chừng vậy thôi, chứ nếu thầy không kịp xuống, chú Tư với anh Dũng sẽ tính chuyện chia nhau, người về người ở lại. Ít nhất đêm phải có người ở cạnh để bảo vệ mẹ con cô Sáu. Hôm qua nó báo mộng, nói không chừng là do thấy đông người. Dù là ai đi chăng nữa, thì cũng không mang lại nhiều thiện chí. Dũng, hay mày bắt xe về nhà trước đi. Bây giờ có được hay không được, cũng muộn rồi. Để mẹ con bà Sáu ở lại, tao không an tâm. Có gì cứ dùng cây roi mây đó mà xử lý. Qua nhà, nói thằng Tí lấy cho một miếng bắt quái, một cái lọ cho nhang là nó đưa. Nếu có gì xuất hiện, cứ rắc bột đó lên người nó là được. Ngủ lại thì giải quanh cửa phòng, cửa ra vào là được. Ừ, nhưng mà... Mày đừng nói là mày sợ chứ. Bây giờ tao về, thì mày ở lại, khó nói chuyện với thầy lắm. Không sao đâu, mày cũng biết mấy bữa nay, có ai đi theo yểm trợ rồi. Yên tâm đi. Dạ, con sẽ cố. Chú Tư cố gắng mời được thầy về trong đêm luôn nghe chú. Hồi sớm biết vậy con ở nhà cho rồi. Thì ai mà biết cớ sự như này. Thà không tìm được thì hai thằng về sớm luôn. Bây giờ đã đúng địa chỉ, nhưng gặp sự cố ngoài mong muốn thì đành phải chịu. Thôi, mày về đi. Anh Dũng lầm lũi, vác ba lô ra bến xe để bắt xe về. Dù đã từng trải qua và cũng biết được chút sự tình bên trong, nhưng với việc cái bóng đen nghi là vong hồn của ông Đức, người mà thằng Minh gọi tên cũng xuất hiện, làm anh có chút nôn nao, lo sợ trong lòng. Thầm khấn cho mọi chuyện êm xuôi, chú Tư mời được thầy về trong đêm nay thì hay. Về đến nơi thì đã hơn 7 rưỡi tối. Anh không về nhà mà đến thẳng xem tình hình mẹ con cô Sáu thế nào. Không hiểu sao ngồi trên xe mà trong lòng bất an vô cùng. Vào đến sân, thấy mấy mẹ con đang ngồi ăn cơm thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ủa Dũng, sao con về đây? Dạ con về trước, lỡ đêm hôm qua cô Sáu. Chú Tư ở lại đợi thầy về, nếu sớm nhất thì tối nay có mặt đó cô. Mà thằng Minh đâu cô? Nó đi vệ sinh ở dưới nhà đó con. Ngồi ăn cơm luôn con. Dạ thôi, con về với bố mẹ chút rồi con qua lại. Không bố mẹ con trông. Như vậy thì cũng yên tâm được phần nào. Thằng Minh vẫn không có biểu hiện gì lạ. Sẵn tiện anh ghé qua nhà chú Tư lấy mấy món đồ mà chú sẵn rồi về ăn cơm với bố mẹ. Vừa tắm rửa xong đang tính qua nhà cô Sáu thì bỗng dưng nhỏ Lan hớt hải chạy sang. Anh Dũng ơi, anh qua coi thằng Minh nó bị sao anh ơi. Nó giật tay giật chân, nhanh lên anh ơi. Thấy Lan hoảng hốt, bố anh Dũng cũng vội vã chạy theo. Qua đến nơi, cô Sáu đang ôm thằng nhỏ, tay chân không còn co giật nữa, nhưng người lại nóng ran, môi khô tái lại. Hình như là biểu hiện của sốt cao thì phải. Nó sao vậy cô Sáu? Nó tắm ra rồi tự nhiên nói mệt, rồi vào phòng co giật chân tay, nóng sốt con ơi. Không được, để con chở nó lên trạm xá. Nhanh lên cô Sáu. Anh Dũng lập tức chở thằng nhỏ lên trạm xá, không quên lấy điện thoại hỏi thăm chú Tư xem những biểu hiện đó có liên quan gì đến tâm linh hay không. Thằng nhỏ vẫn có ý thức, vẫn nói chuyện được, nhưng người lại nóng như lửa đốt, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Bây giờ lên bệnh viện thành phố thì quá xa, cứ ghé qua trạm xá gần đây, nếu không ổn họ sẽ cho chuyển viện. Mày thấy người nó có lạnh không? Dạ không chú Tư, nóng sốt, giật tay chân nhẹ. Coi cổ tay cổ chân có vết bầm tím không? Dạ không ạ. Cứ chở nó lên cho người ta khám đi, tao về ngay đây, mời được thầy rồi. Dạ, vậy nghe chú Tư, con chở thằng nhỏ đi đã. Đưa nó vào trong khoảng 15 phút thì bác sĩ ra ngoài gặp người nhà thông báo tình trạng. Thằng bé bị hạ thân nhiệt nhưng tạm thời đã ổn định rồi. Đề phòng sốt cao nên cần ở lại để theo dõi. Người nhà bệnh nhân vào làm thủ tục để đóng viện phí. Vậy là không sao hả bác sĩ? Tạm thời vẫn không sao nên chị đừng lo lắng quá. Có thể vào thăm con được rồi. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ. Khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là bệnh lý thôi. Anh Dũng cứ sợ có mệnh hệ gì xảy ra liên quan đến tâm linh thì lại nguy to. Lấy xe, đi mua tô cháo cho thằng nhóc. Sẵn ghé về nhà để chờ nhỏ Lan lên lấy tiền đóng viện phí luôn. Gọi cho chú Tư thông báo sự tình. Ông ấy nói còn nửa tiếng nữa sẽ về đến nơi nên cũng an tâm phần nào. Chờ nhỏ Lan quay lại cổng bệnh viện. Vừa vào trong, tự nhiên thấy cô Sáu hớt hải, nước mắt đầm đìa. Cả hai hoảng hốt chạy đến. Mấy y bác sĩ cũng tập trung đầy ngoài sảnh. Có chuyện gì vậy cô Sáu? Mẹ ơi, sao vậy mẹ? Thằng Minh nó bỏ đi đâu rồi con ơi? Dũng ơi! Hả? Sao lại có chuyện đó được? Nó ở trong đây, chứ đi đâu cô? Thấy nó ngủ, nên là cô ra ngoài đi vệ sinh. Vào lại thì không thấy nó đâu cả. Sao cô lại chủ quan như vậy? Mọi người đã tìm hết chưa? Hả? Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy? Anh Dũng với nhỏ Lan chia nhau ra tìm. Vội vã chạy vào trong phòng. Thằng Minh không còn ở đó nữa. Chăn gối đã vương vãi dưới đất. Trạm xá này rất nhỏ, làm sao nó nấp ở đâu được. Vừa quay ra, bất chợt anh nhìn xuống cuối hành lang. Một cái bóng đen đang đứng sừng sững ở đó. Chỉ tay ra phía rừng đào lộn hột tối đen như mực. Dáng người này rất quen thuộc. Hình như là cái bóng đen trên mộ của ông Trần Văn Đức. Khuôn mặt hốc hác, chòm râu dài đó không thể nào lẫn vào đâu được. Không còn cảm giác sợ hãi, anh Dũng nghiến răng ken két, lao thật nhanh đến chỗ nó. Nhỏ Lan và cô Sáu cũng hốt hoảng chạy theo. Thằng bé đâu rồi, hả? Anh Dũng vừa chạy vừa hét lớn, khiến tất cả vô cùng kinh hãi, vì phía trước hoàn toàn không có ai cả. Cái bóng đen cũng lập tức lướt đi ra khoảng tối trước mặt. Khi khoảng cách đã đủ gần, nó bất chợt lên tiếng. Hướng này. Lần này anh đã có thể nghe rõ được chất giọng đặc sệt của nó. Những hành động và cử chỉ cũng hết sức rõ ràng. Trạm xá cách không xa đám ruộng mà anh với mọi người vẫn hay làm. Rừng đào này nếu đi theo lối mòn sẽ dẫn ra một con suối. Nhớ đến điều đó, tự dưng anh sững người lại. Lỡ đâu nó có ý lừa mình rồi tìm cách hãm hại thì sao? Rút lọ tàn nhang của chú Tư ra thủ thế, anh khựng lại hét lớn. Thằng bé đâu? Nếu không nói, đừng có trách. Anh dương lọ tàn nhang lên thị uy, nhưng đáp lại chỉ là một điệu cười đầy bình thản. Muốn cứu thì đi theo, đã cảnh cáo mà không nghe. Ông là ai? Ta là người mà thằng bé đã gọi tên hôm đó. Không nằm ngoài dự đoán của chú Tư, vong hồn này chính là ông Trần Văn Đức, người mà thằng Minh đã gọi thẳng tên lúc chơi đùa ngoài nghĩa trang. Điều này cũng không làm anh Dũng bất ngờ bằng việc kẻ đã bị xúc phạm đột ngột xuất hiện với một thái độ đầy thiện chí đến mức đáng nghi như vậy. Ông muốn gì? Thằng bé đâu? Đừng cố tỏ ra mình tốt bụng nữa. Nó đâu rồi? Anh Dũng vẫn cố gằn giọng để xua tan đi nỗi sợ hãi, cũng như chiếm lấy thế thượng phong. Bây giờ không có chú Tư ở đây, nếu anh để lộ sơ hở, chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Vong hồn đó vẫn thể hiện thái độ hết sức bình thản. Khẽ đưa tay lên vuốt sâu, rồi từ tốn nói. Muốn cứu thằng nhỏ thì đi theo ta. Thằng bé nếu có làm sai điều gì, thì mẹ nó cũng đã đến tạ lỗi rồi. Tại sao ông còn nỡ dẫn nó đi? Nó đâu rồi, hả? Đừng đặt quy chuẩn cho bất kỳ ai. Những lời truyền miệng không phải khi nào cũng đúng. Tuy là có bất kính, nhưng muốn hại, ta đã hại ngay đêm đó. Nếu không tin, thì sống chết mặc kệ. Khoan đã. Dứt lời, vong hồn lập tức lướt đi. Cây lá xung quanh rung lên xào xạc. Không gian tối om như mực. Chỉ còn ánh trăng tròn soi sáng lập lòe trên lối mòn. Ngước mặt nhìn lên, tự dưng anh Dũng sực nhớ lại câu hò cuối cùng được nghe từ con ma nữ. Nửa đêm 16 trăng tròn, mẹ về trước ngõ có còn con đâu. Thôi đúng rồi, mấy hôm nay nó không hề xuất hiện. Trùng hợp thay, hôm nay là ngày 16 âm lịch, đúng lúc với việc thằng Minh đột ngột bỏ đi. Không thể nào. Nghĩ đến đó, gạt phăng hết mọi nghi ngại, anh lập tức đuổi theo vong hồn của ông Đức. Lúc nãy, những bước chân dồn dập từ phía sau cũng vang lên. Không biết có phải là cô Sáu và nhỏ Lan đã đuổi kịp hay không. Anh Dũng vừa chạy vừa gọi cho chú Tư, nhưng ông ấy không bắt máy. Không xong rồi. Đuổi theo vong hồn đó đến hết con đường mòn phải hơn 500 mét, bất thình lình nó khựng lại, chỉ tay về phía trước. Anh Dũng nghe rõ mồn một những tiếng nước chảy róc rách âm vang. Có điều hòa quyện trong đó là một giọng hò sâu thẳm ai oán vang lên. Âm thanh vang vẳng như từ tứ phía ập về, da gà da vịt nổi hết cả lên. Anh Dũng xoay một vòng xung quanh như cố xác định xem con ma nữ đó đang ở đâu. Lúc này vong hồn của ông Đức vẫn đứng bất động, mắt luôn dè chừng nhìn về phía trước. Khoảng hơn một phút sau, giọng hò không còn ngân nga nữa, mà thay vào đó là những câu hát ru the thé đến rợn người. Cái gì đó vừa mới vượt qua trước mặt. Anh Dũng ngước mắt nhìn theo. Trên ngọn cây sát bờ suối, một cái bóng trắng toát đang đung đưa qua lại, tóc dài chạm xuống nước. Ánh trăng tỏa xuống xuyên qua một dáng hình nhỏ thó đang ngồi quay lưng lại với anh Dũng. Anh Dũng gọi lớn, nhưng thằng nhỏ không hề mảy may phản ứng. Còn màn nữ trên cây quay ngoắt đầu lại, nở một nụ cười man sợ. Máu trong miệng nhầy nhụa chảy ra. Nó bật cười khanh khách, đung đưa làn tóc qua lại phía trước mặt của thằng Minh, miệng không ngừng hát xu. Thả thằng nhỏ ra, mau lên. Qua đây, đừng hòng bắt con ta. Anh Dũng vô cùng sửng sốt khi nghe con ma nữ gọi thằng Minh là con. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì vong hồn ông Đức đột ngột lên tiếng. Thả thằng bé ra, con của mày chết rồi, đừng làm hại thằng nhỏ, thả nó ra. Con ta còn sống, con ta đang ở đây, ai dám nói nó chết. Nó rú lên từng tiếng ghê rợn. Bất thình lình, gieo mình xuống dòng nước, rồi đột ngột lướt sang chỗ vong hồn của ông Đức đang đứng. Vì quá nhanh nên không kịp tránh né, ông ấy bị nó hất văng ra đằng sau. Lúc bay về lại trên ngọn cây, còn ma nữ còn quay mặt qua nhìn anh Dũng với một điệu cười đầy ma mãnh. Nó chỉ tay thẳng vào mặt, gằn giọng nhấn nhá từng chữ một. Dứt lời, nó đột ngột bay xuống, một tay ôm thằng nhỏ, một tay vuốt ve mái tóc, miệng hát ru liên hồi. Thằng nhỏ không hề có một sự phản kháng hay biểu hiện cảm xúc nào cả. Nó cứ ngồi bất động, mặc kệ con ma nữ muốn làm gì thì làm. Anh Dũng bấm gọi lại cho chú Tư, nhưng mãi không được. Hai mẹ con cô Sáu cũng chẳng thấy đâu. Bây giờ chỉ còn mỗi mình anh và vong hồn của ông Đức đang đối phó với con ma nữ. Tiếng bước chân dồn dập vang lên là hai mẹ con cô Sáu đã đuổi kịp đến đây. Vừa lên tiếng gọi anh Dũng, nhỏ Lan đã hét toáng lên khi chứng kiến cảnh tượng gây giận trước mắt. Cô Sáu mặt cắt không còn giọt máu, suýt nữa đã ngã ngửa ra sau nếu như anh Dũng không nhanh tay giữ lấy. Cô Sáu nghe rõ mồn một từng tiếng nói của con ma nữ. Vừa dứt lời, nó dựng thằng Minh ngồi dậy, đầu nó quay ngược, nhìn cả ba cười man sợ. Cô Sáu ngã quỵ xuống đất, la hét hoảng loạn. Phía bên kia, con ma nữ bật cười khanh khách, khuôn mặt đăm lại, đầy vẻ nham hiểm. Cô Sáu vùng dậy lao tới, ngay lập tức nó vươn người, trưng bộ mặt đầy đáng sợ ra hù dọa. Cô Sáu hoảng hồn ngã ngựa ra sau. Anh Dũng vừa chạy đến thì bất chợt một cái gì đó từ đằng sau lưng vụt qua nhanh, lao đến chỗ con ma nữ đang đứng, giằng tay thằng Minh kéo lại. Hỗn xược, không phải của mình sao lại muốn dẫn đi, thả người ra nghe không? Một giọng nói lạ hoắc vang lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì con ma nữ bất thình lình lao đến, một lưỡi kiếm sắc bén được giương ra khiến nó hoảng sợ lùi người lại. Chị Sáu, có sao không? Sao chú Tư tìm được đến đây hay vậy? Tao đây, là cái bóng đen hộ pháp tìm đến dẫn đường. Mau lên, có thầy Sáng ở đây rồi. Người đàn ông gầy gò nhưng gương mặt vô cùng phúc hậu từ từ tiến đến, khẽ lướt qua bên trái nơi mà vong hồn ông Đức đang đứng ở đó, rồi bất thình lình giương cái bát quái hướng về phía con ma nữ. Tại sao không phải con mình mà lại bắt đi? Có biết làm vậy tội nghiệp lớn lắm không? Là con của tôi. Các người không được đụng đến nó. Con của ngươi sinh ngày tháng năm nào, giờ nào, tên họ là gì? Nếu đọc đúng ta cho dẫn đi, còn không thì để mạng lại. Tên Minh, sinh ngày thì năm Mậu Thân. Mậu Thân lớn hay nhỏ? Lớn. Còn kia là một thằng bé vô tội, hà cớ gì gắn ghép nó vào rồi dẫn mạng nó đi? Có thả không? Đừng bắt con tôi mà. Bố nó bỏ đi rồi, chỉ còn mình nó thôi. Đừng mà. Còn ma nữ tự dưng bật khóc, tay không ngừng vuốt ve thằng Minh. Cô Sáu lúc này cũng không thể kìm nén được, nhưng vì quá hoảng sợ mà không nói thành lời, chỉ biết níu chân chú Tư cầu cứu. Lần đầu tiên trong đời chứng kiến một cảnh tượng hết sức hãi hùng và đầy vẻ ma mị như vậy. Tình mẫu tử thật thiêng liêng, nhưng nếu dùng hạnh phúc của người khác mà vun vén cho của mình, nó sẽ trở thành một nghiệp chướng không hơn không kém. Đừng bao giờ mang nỗi bất hạnh của mình để áp đặt lên người khác. Khổ hạnh nhất của hai giới âm dương chính là dùng nỗi bất hạnh của người khác để biến thành niềm hạnh phúc cho mình. Sung sướng nhất thời nhưng nghiệp chướng cả một đời khó giải. Nếu hôm nay ngươi dẫn thằng nhỏ đi thì người đàn bà này sẽ gặp nhấm nỗi đau đó. Vậy với một người đã từng trải qua mất mát, ngươi có thực sự hạnh phúc không? Hay đó chỉ là một sự thỏa mãn nhất thời? Mưu cầu hạnh phúc không xấu, nhưng dùng nỗi bất hạnh của mình để đổi lấy hạnh phúc của người khác thì hoàn toàn trái đạo lý. Thầy Sáng vẫn đứng ung dung mặc cho chị Sáu kêu gào thảm thiết. Còn ma nữ vừa nắm lấy cổ tay thằng Minh, tính gieo mình xuống dòng nước chảy xiết. thì bất thình lình một cái bóng đen ập ra, giật phăng kéo lại. Nó giữ thân thể con ma nữ lại, mặc cho nó vẫy vùng trong vô vọng. Thầy Sáng đưa cây kiếm cho chú Tư, tiến đến để hành quyết. Chú kéo thằng Minh ôm vào lòng, tính dương kiếm lên. Thì bỗng nhiên, cô Sáu hét lớn. Tất cả mọi người có mặt đều rất bất ngờ và có phần sửng sốt khi cô Sáu vừa xin tha cho kẻ suýt hại chết con mình. Chú Tư vẫn giữ nguyên thanh kiếm trước mặt, đợi lệnh của thầy Sáng. Tại sao cô lại xin tha cho vong nữ này? Nó tính dẫn con cô đi mà. Thưa thầy, là tại vì phận phụ nữ với nhau, con hiểu được nỗi mất mát của cô ấy. Cũng là vì khao khát hạnh phúc, cũng là vì mất mát tiếc thương nên mới hành động như vậy. Tâm không tốt trong nhất thời không có nghĩa là thâm sâu hiểm ác. Con xin thầy hãy kêu mang cô ấy, biết đầu kiếp khác sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Cô Sáu vừa dứt lời, con ma nữ cũng nức nở theo. Nó quỳ sụp xuống đất, mặc cho thân thể vẫn bị cái bóng đen hộ pháp giữ chặt. Cảm tạ, tôi cảm tạ chị đã tha thứ. Là do tôi nghe tụi nhóc gọi tên Minh, tự nhiên nỗi nhớ con năm xưa trỗi dậy. Tôi đã lén dẫn nó đi, nhưng không ngờ người mà nó gọi tên trên bia mộ, ông cụ Đức đó, năm lần bảy lượt cản lại. Rồi tôi theo về đến nhà, lần đầu tiên thì có một vong hồn hộ pháp dẫn thằng nhỏ vào trong tủ thờ nấp. Những ngày sau thì liên tục đuổi ra. Tôi sợ quá, nhưng vẫn luôn nhớ thằng nhỏ, bèn bày ra hết mọi chuyện ngày hôm nay. Tôi cứ nghĩ ai cũng như mình, đều có mối hận riêng. Nhưng ông Đức lại bao dung khi bỏ qua sai phạm của thằng nhỏ. Bây giờ được chứng kiến điều đó một lần nữa từ chị, tôi hối hận lắm. Tôi xin theo thầy hầu hạ. Tôi xin theo thầy hầu hạ. Suýt chút nữa tôi đã hại thằng nhỏ rồi. Thấy nó giật tay giật chân, tôi phải nghiến răng. Vì chỉ có như vậy chị mới dẫn nó ra khỏi nhà, tránh mặt được vong hồn hộ pháp đó mà tiếp cận thằng nhỏ được. Nghe xong, tự dưng anh Dũng sực nhớ ra một điều mà mình vẫn lấn cấn trong lòng mấy bữa nay. Khoan đã, còn những câu hò mà tôi nghe được, hình như có dụng ý gì đó bên trong đúng không? Nó giống như trình tự những biến cố cuộc đời của cô, đúng không? Đúng vậy, tôi cũng từng được yêu, từng bị phản bội. Những tưởng đứa con trong bụng sẽ ở lại với mình. Nhưng nào ngờ, tôi chỉ kịp đặt cho nó cái tên Minh trước khi nó bỏ đi mãi mãi. Sau biến cô đó, tôi không chịu nổi nên đã quyên sinh. Được rồi, quay đầu là tốt. Tư, cầm cái này, cho nó vào trong. Dạ được. Vong hồn kia lại đây. Ta nghe nói thằng bé đã gọi tên ông. Tại sao ông còn giúp thằng bé? Những điều kiêng kỵ đều là do con người bày vẽ lên cả. Trong sự vô tình, họ lại không may gặp một tâm địa hiểm ác, tự khắc tìm cho mình một cách đối phó là điều hiển nhiên. Thằng bé vô tội, hà cố gì trách móc một cái gọi tên. Có phải ông là người đi theo lúc tôi tìm thằng nhỏ bờ ao không? Lúc lặn lên, tôi đã thấy thấp thoáng bóng của ông. Rồi cả đêm qua, ông đứng trước ngõ nữa. Đúng vậy, từ bữa vong nữ này dẫn thằng nhỏ đi, ta luôn âm thầm theo dõi phía sau. Muốn báo, nhưng không biết làm cách nào, vì cũng có thêm một cái vong hộ pháp đi theo xua đuổi. Những thắc mắc của anh Dũng cuối cùng đã được giải đáp. Khẽ gật đầu, cảm ơn ông Đức tương trợ. Hai mẹ con cô Sáu cũng quỳ lại, cảm tạ thành tâm. Thầy Sáng mỉm cười gật đầu, quay sang ra hiệu cho chú Tư thu phục con ma nữ vào trong một lá bùa nhỏ. Bây giờ trước mặt, cái bóng đen hộ pháp đang đứng bất động, nhìn về phía mọi người. Cái bóng đen mà khi còn sống, luôn ngồi lom khom bổ củi ở ngoài sân, thích uống trà và ăn bánh đậu xanh. Ánh trăng vô tình rọi xuống nơi gương mặt đã lấm lem nước mắt. Nhỏ Lan sững sờ, quỳ gối xuống, không tin vào mắt mình nữa. Tất cả bí mật đã có lời giải, mà nữ thương con đến mù quáng. Ông Đức chưa từng là người xấu, và bố của Minh vẫn luôn ở bên bảo vệ cậu. Câu chuyện nơi làng quê yên bình thật ý nghĩa. Tình yêu thương xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Nhưng trái tim nóng luôn cần cái đầu lạnh để tình cảm ấy thực sự chạm đến người được thương yêu. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!